liền Liễu Thanh Nguyệt đều có thể cảm giác được, chúng ta đây những người này ai đều không phải ngốc tử. Đến lúc đó tùy thời hình thức, không thích hợp địa phương, cũng có trợ giúp chúng ta đi đến Hà Cẩn bên người. Ta cùng với bọn họ hai cái nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cơ hội như vậy đưa tới cửa tới. Dư Mộc Chu hai chỉ tới đối Hà Cẩn không có hảo cảm, hắn trước tiên liền nói cho ta một tiếng, tính toán đi theo ta cùng nhau. Liêu Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình một người tại đây trong phòng mặt ở khẳng định không an toàn, nếu là chính mình một người mạo hiểm đi tìm Hà Cẩn, kia chẳng phải là chính mình tìm chết sao. Lại nói bị người khác ngộ nhận lúc sau, không chừng chính mình đã bị khấu ở trong phòng, đến lúc đó chính là nghĩ ra được, cũng sẽ không có phương tiện. Ngươi nếu là không dám đi vào, liền ở bên ngoài thủ. Ta đi theo người khác đi vào cái kia tiểu đạo, chính là này tiểu đạo cuối rốt cuộc là cái gì, dường như bịt kín một tầng hơi mỏng xa. Ta nhưng không nghĩ ở bên ngoài chờ, chúng ta chính là cùng ra vào, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ném xuống ta. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cũng bất chấp ôm lúc trước những cái đó thành kiến, vội vàng đi theo ta, muốn cùng đi. Dư Mộc Chu cũng không biết khi nào đi theo người khác rời đi. Ấn chúng ta nguyên bản kế hoạch, hiện tại hẳn là ta một người đi tìm toàn bộ phòng biến thành cái dạng này nguyên nhân, tuy rằng chỉnh thể đi lên xem, liền không phát hiện cái gì, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Lớn như vậy một cái hạ phủ, thời gian dài như vậy, trừ bỏ vừa rồi lánh chúng ta tiến vào mấy người kia lúc sau, cũng chưa thấy được người khác. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt nhưng ngàn vạn đừng bởi vì sợ hãi, sai mất một ít cơ hội. Liễu Thanh Nguyệt bị ta nhắc nhở lúc sau, cũng không khỏi hoảng sợ, vừa rồi bất quá nghĩ làm vài thứ kia ngàn vạn đừng tới gần, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Này nhà ở không phải là đặc biệt đằng ra tới, làm chúng ta tới thám hiểm đi, chính là nghe nói bọn họ Hà Phủ làm khá tốt, hơn nữa phụ lộ túc tiểu, cái gì việc thiện đều làm. Liêu Thanh Nguyệt vừa nghĩ từ người khác nơi đó nghe được tin tức, lại nhìn về phía ta biểu tình, chính là ta chỉ là miệng gắt gao nhắm, một chữ cũng không có nói. Từ đấy lòng liền cảm thấy nơi này không đúng, hoặc là nói tìm chúng ta tới mấy người kia rốt cuộc có phải hay không Hà Phủ. Sương mù dày đặc liền ở ngay lúc này tản ra, cũng chính là một tầng tầng như vậy. Chúng ta chính là sáng sớm liền đi theo lại đây, chính là phòng này có chút không thích hợp. Sao lại thế này? Thiên nhanh như vậy liền đen. Không có khả năng đi. Liêu Thanh Nguyệt nhìn mặt trên kia phiến không trung, lại nghĩ tới chúng ta vừa tới khi tình huống. Tuy rằng nói chúng ta một đường đi tới đã trải qua rất nhiều chuyện, chính là trừ bỏ ở cái kia trấn nhỏ gặp được phiền toái ở ngoài, dư lại cũng đều là lên đường bình an. Như thế nào đều tìm được rồi Hà Cẩn, chỉ cần thuyết phục nàng là có thể đi theo chúng ta cùng nhau trở về, hiện tại ngược lại ra chuyện như vậy, làm người càng thêm xem không hiểu. Không phải trời tối, là bên trong âm khí cùng sát khí quá nặng, ta hoài nghi có người ở bên trong cách làm, hoặc là có chút người có khác tâm kế. Ta nói thời điểm, ý bảo Liễu Thanh Nguyệt đi theo chính mình, nếu là thật sự ở bên trong đi lạc lời nói, vậy phiền toái. Ta nhưng đến nắm chặt ngươi, đúng rồi, ngươi mấy ngày hôm trước họa kia mấy lá bửa, có thể hay không đưa ta điểm. Nàng hiện tại liền thanh âm đều ở run lên, tay chặt chẽ lôi kéo ta vào áo, nhìn dáng vẻ là thật sự lo lắng cho mình lại ở chỗ này bị lạc. Này đó đều cho ngươi, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, lập tức liền đem này đó ném văng ra. Ta từ trong túi mặt móc ra mấy ngày hôm trước họa lá bửa, chính là đi rồi như vậy một chặng đường, vẫn là không thấy được Hà Phủ bên trong bất luận cái gì một người. Liêu Thanh Nguyệt liền gắt gao đi theo ta phía sau, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần khó hiểu, nàng tưởng há mồm hướng ta tìm hiểu như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, chính là ta dùng tay ngăn lại nàng. Nghe được phía trước truyền đến hì hì xách xách thanh âm, vội vàng ý bảo nàng cùng ta nửa ngồi xổm xuống. Tốt nhất là thấy rõ ràng, này sẽ ra tới rốt cuộc là thứ gì. Cái kia đuôi dài, giống cái lao thử, ngươi nói ta vừa rồi có phải hay không hoa mắt. Nàng nói thời điểm, khoảng cách ta đặc biệt gần, biểu tình bên trong mang theo một tia nghiêm túc, nàng xem mới xem đến cẩn thận. Chờ một chút, này đó tiểu gia hỏa ra tới chính là cực kỳ thông minh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị mấy thứ này cấp lửa. Ta ý bảo nàng chờ một chút, nếu nói tạo thành như vậy hư hoàn cảnh. Cũng bất quá là hai chỉ tiểu lão thử, liền tính đặt ở ai trên người, cũng sẽ không tin tưởng. Kia còn có cái gì đồ vật xuất hiện, sẽ không lại là cái gì động vật đi. Ta ngày thường đối với tiểu động vật chính là không thế nào thích. Nhớ tới những cái đó mau mau đồ vật, khiến cho nàng có chút không thoải mái. Ta trước nay chưa từng nghe qua Liễu Thanh Nguyệt nói qua những việc này, cũng trước nay chưa thấy qua nàng giảng, hiện tại cùng nàng càng gần biết chuyện của nàng liền có vẻ đặc biệt nhiều. Lại chờ vài phút, nhìn xem còn có hay không cái gì. Chúng ta hai cái liền ở chỗ này ngồi xổm, phía trước con đường kia ở ta trong mắt mặt, vẫn như cũ như vậy thầm, dường như đi vào đi lúc sau, dễ dàng đem người linh lực hít vào đi, chính là muốn làm ra khác hành động, cũng có vẻ đặc biệt khó khăn. Đã không có đi, có cái gì đã sớm đi hết, lại nói chúng ta đợi nửa ngày, cũng không biết Hà Phủ vừa rồi đi vào những người đó đang làm cái gì. Liêu Thanh Nguyệt nhắc nhở ta, đi qua lâu như vậy, những người đó nếu không biết trong phủ mặt biến thành cái dạng này, cũng sẽ không đem chúng ta mang tiến vào liền một đám chủ động biến mất. Ta nghĩ đến những người đó tiến vào thời điểm, chỉ là thuyết phục báo một tiếng, hơn nữa một đoạn này lộ trình đi tới, cảm giác cái này trong phòng mặt tình huống cùng trước kia chỗ đã thấy bất đồng. Bọn họ hẳn là có chính mình việc cần hoàn thành, nói không chừng đi bên ngoài vội, cái này nhà ở, chúng ta hiện tại quay đầu lại còn đi được đi ra ngoài sao. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng phòng này sở xây dựng không khí, làm chúng ta có chút kinh hãi, nhìn nhìn lại bên cạnh vài thứ kia, hảo tâm vừa rồi còn ở trước mặt, thực mau liền biến mất. Ngươi không phát hiện cảnh tượng có chút biến hóa sao? Nếu không phải vừa rồi trong lúc vô tình lấy kia đóa hoa trở thành môi giới, không có gì tham chiếu vật, ta cũng sẽ không phát hiện bên trong có như vậy vấn đề. Không có biến hóa, vẫn là đen tuyền một mảnh, ngươi rốt cuộc đã nhìn ra cái gì? Ta thấy thế nào sau một lúc lâu cũng là cái gì không phát hiện. Liêu Thanh Nguyệt một bên trả lời, một bên nghiêm túc nhìn bên ngoài, chính là ánh mắt của nàng một chút cũng không tốt, ngay cả xem đồ vật đều có vẻ như vậy khó khăn. Không thấy được, liền cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi không biết ta ở nơi nào sao? Ta cố ý để cao giọng ở Liêu Thanh Nguyệt trước mặt nói câu, biểu tình bên trong mang theo vài phần khó hiểu. Hắn đi theo ta ở bên nhau, hơn nữa một tấc cũng không rời. Chính là ta đối với bên ngoài tình huống không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng sẽ không liền ở ta mí mắt phía dưới, gặp được chuyện phiền toái như vậy đi. Ngươi không phải ở ta phía trước, từ từ, ta dường như không thấy được ngươi người ở nơi nào, thanh âm chuyển tới. Liêu Thanh Nguyệt nói xong liền rỗi tay đi sờ trước mặt tình huống, vừa rồi chúng ta ai đều không có đi lại, vẫn như cũ ở nguyên bản vị trí ngồi xổm, chính là Liêu Thanh Nguyệt là đã chịu thứ gì công kích. Ta nhìn đến nàng rỗi tay liền muốn bắt trụ trước mặt thứ gì, hơn nữa nàng rỗi tay đi bắt thời điểm, có vẻ đặc biệt dùng sức. Người kia không phải ta, chính là có ai có thể ở ta cùng với nàng chi gian, lại cắm vào một người. Người. Ta trong óc mặt đột nhiên linh quang chợt lóe, nếu không phải Hà Phủ vốn dĩ nhân viên, như vậy cũng chỉ có thi pháp làm chúng ta tiến vào người. Ta bắt được ngươi. Liêu Thanh Nguyệt trước mắt một mảnh đen nhánh, chính là trong tay mặt đồ vật cảm giác không có sai. Chính là cánh tay. Ta nhìn đến nàng cũng không biết chính mình ở chảo chính là cái gì, chính là ta cùng với nàng chi gian cũng không biết khi nào kéo ra khe hở, ngay cả thứ này đều thấy không rõ lắm toàn cảnh. Ngươi một hồi liền tính đi nơi nào, cũng đến mang theo ta cùng nhau, nhưng đừng nghĩ ném xuống ta, vừa rồi ngươi cấp vài thứ kia, ta còn không có dùng xong. Nàng nói liền lấy ra vừa rồi lá bửa, muốn cho trước mặt ta thấy rõ ràng. Chính là vừa rồi bị nàng bắt lấy đồ vật. Nghe thấy cái này lúc sau, thực mau liền hóa thành âm khí, liền ở ta trước mặt biến mất. Này đó linh thể cư nhiên chính là ngưng tụ ra tới thất thể, bọn họ gạt chúng ta tiến vào rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ta nghĩ tới này đó lúc sau, nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên là đánh bậy đánh bạ phá cái này cục diện. Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm giác được vừa rồi cái loại này tình huống dường như biến mất, nàng nhìn đến chúng ta chi gian những cái đó khoảng cách, có chút bất mãn hướng ta gào một câu. Còn không phải là muốn cho ngươi nhìn xem ta còn bảo tồn này đó, như thế nào liền từ trước mặt lập tức chạy như vậy xa khoảng cách, chính là ta không nghe được ngươi tiếng bước chân. Chính văn chương 145 sợ hãi. Nàng nói thời điểm, cũng không có phát hiện tình huống, đối với vừa rồi chính mình nhìn đến, đều trở thành một loại ảo cảnh. Nhìn xem phía trước có phải hay không khai, ngươi không phát hiện có cái gì biến hóa sao. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, này một ván cũng là từ người khác khống chế. Chẳng lẽ là tính toán tới khống chế chúng ta vì hắn sử dụng sao? Chính là linh thể ngưng kết thật thể, loại này dị hiện trước kia cũng chỉ là ở thư mặt trên xem qua, chính mình cũng không có tự mình trải qua quá, chính là hiện tại chính mình thấy được, cũng cảm thấy vài thứ kia cũng có nhược điểm. Nếu dùng lá bùa có thể đem này đó toàn bộ tiêu trừ xong nói, dư lại liền cái gì đều không cần phải xen vào. Thật sự, vừa rồi tới vẫn là đen thùi lùi một mảnh, hiện tại thoạt nhìn ngược lại là cái gì đều có. Nàng nói thời điểm, có vẻ đặc biệt hưng phấn, cũng là đặc biệt vui vẻ, hơn nữa nàng liền muốn nghe đến người khác nói chuyện thanh âm. Đây chính là chúng ta vào lâu như vậy thời điểm, mới nghe được thanh âm. Đây là một cái bình thản lộ, như thế nào vừa rồi cảm giác nơi này đen tuyền, cái gì đều không có. Liêu Thanh Nguyệt đi theo ta còn là phi thường cẩn thận, liền sợ hãi một không cẩn thận liền trực tiếp rơi vào địa phương nào đi. Ta không có nói cho Liêu Thanh Nguyệt, nàng vừa rồi nhìn đến chính là thứ gì. Những người đó có phải hay không nhìn không tới chúng ta, hoặc là nghe không được chúng ta thanh âm, ngươi xem bọn họ dường như bị cái gì cấp. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến có mấy người ảnh ở đông đưa, bọn họ hẳn là hà phủ bên trong người, chính là bày ra như vậy giá thức, là tưởng cho chúng ta tới một cái ra hoài phủ đầu sao. Không đúng, nơi này vẫn là không đúng, vừa rồi kia nắm âm khí đi nhưng không có như vậy dứt khoát. Ta cảm thấy ở cái này địa phương nơi trốn đều là bấy dập, nơi trốn đều có thể gặp được phiền toái, nơi trốn đều có thể nhìn đến những thứ khác. Âm khí, chính là ta vừa rồi không cảm giác được. Liêu Thanh Nguyệt thần chí không có đã chịu một chút ảnh hưởng, cũng không có đã chịu khắc đánh sâu vào, ngay cả dư lại những cái đó, cũng không có gì. Trên người của ngươi trừ bỏ cái này hẳn là còn có thứ khác ở giúp ngươi. Nếu là sức chống cự quá yếu nói, vừa rồi kia đoàn âm khí khẳng định sẽ chui vào nàng trong cơ thể, tựa như vừa rồi nhìn đến những người đó giống nhau. Ta trừ bỏ ngươi cấp này mấy lá bùa bên ngoài, cũng không có những thứ khác, ngươi sẽ không tin ta đi. Chính là ta thật sự không có ở chỗ này loạn giảng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đều đem đế cho ta thấy được, còn dùng như vậy ngữ khí tới hoài nghi nàng, quả thực quá không nên. Phần 135. Không có liền tính, cũng không phải là ngươi hiện tại liền lấy ra tới. Ta nói thời điểm, thấy được Liêu Thanh Nguyệt có chút bất mãn, nàng cư nhiên muốn chạy đến bên kia đi, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể cùng những người đó cùng nhau giao lưu sao? Ngày thường nói chuyện cũng không có cái dạng này, chính là nàng tính tình cũng không có như vậy hư. Nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt ở phía trước chạy, ta cũng chỉ có thể đi theo nàng phía sau. Rốt cuộc nhìn đến các ngươi, chúng ta vẫn là cùng nhau. Liêu Thanh Nguyệt nói chưa nói xong, liền phát ra kinh thiên tiếng hô, nàng nhìn đến đồ vật, dọa nàng nhảy dựng. Như thế nào, như thế nào, như thế nào. Đừng tới đây. Nàng sợ tới mức trừ bỏ thét chói tai. Nhắm mắt lại ở ngoài, liền không có khác động tác. Cứu mạng, ngươi nhanh lên lại đây giúp giúp ta. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình sợ tới mức chân đều mềm, chính mình căn bản đứng dậy không nổi, trước mặt này đó rốt cuộc là cái gì quái vật, hoặc là nói này đó phê ra người, ở lầm đạo nàng rốt cuộc là thứ gì. Người đâu, mau tới người nha. Liêu Thanh Nguyệt phát hiện chính mình trừ bỏ kêu, không có biện pháp khác, càng hồi thống hận vừa rồi vì cái gì muốn cứ thế cấp. Vì cái gì không đợi chờ hắn cùng nhau lại đây, chính là hiện tại nàng hãm ở nơi này, căn bản không có lá gan lại đi một bước. Ta đi theo Liêu Thanh Nguyệt có phía sau, còn không có chờ ta đi đến nàng trước mặt khi, liền thấy được nàng nôn nóng biểu tình. Vừa rồi nàng nhìn đến vài thứ kia, hẳn là đều là người khác cố ý làm ra tới. Tỉnh tỉnh, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Ngươi là nghĩ tới thứ gì sao? Ta một bên hỏi thời điểm, liền thấy được nàng ngã trên mặt đất. Hai cái đùi đá, dường như có thứ gì bò đi lên. Ta nghe không được nàng thanh âm, nhưng nàng động tác ta ngược lại xem đến càng thêm cẩn thận, đây là lâm vào thật sâu cảnh trong mơ giữa. Nếu không phải Liễu Thanh Nguyệt trước tiên chạm vào, như vậy kế tiếp nói không chừng ta cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Vì cái gì còn không có người tới cứu ta? Vì cái gì còn không nhanh lên lại đây? Liễu Thanh Nguyệt tâm thần toàn bộ bị như vậy quái đồ vật sở chiếm. Nàng sợ hãi khống chế không được chính mình. Đúng vậy, ta có lá bùa. Dường như suy nghĩ cẩn thận, Liêu Thanh Nguyệt chính là không so đo phí tổn liền như vậy ném đi ra ngoài, hiện tại chỉ cần chính mình có thể từ nơi này thoát hiểm là được. Thật sự hành, chính là trên người cũng không có còn mấy cái. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến trước mặt đồ vật dường như nứt ra rồi một cái phùng, lại dường như thấy được khác, có phải hay không chính mình muốn từ nơi này lao ra đi? Hoặc là chính mình muốn từ nơi này rời khỏi. Nàng như thế nào còn không mau lại đây cứu ta, là tính toán ở một bên xem ta chê cười sao. Nàng trong đầu mặt toát ra như vậy ý niệm, thực mau liền cảm thấy có chút không thích hợp, chính là đợi lâu như vậy, tiến vào nơi này chỉ có chính mình một người, dư lại những người đó căn bản không biết đi nơi nào. Đi nơi nào? Nàng như thế nào không thấy? Liêu Thanh Nguyệt hiện tại còn không biết chính mình trên người bị ta dán lên lá bùa, cũng không biết vì đem nàng từ nơi đó kéo trở về, ta không biết phí nhiều ít tâm lực. Có thứ gì ở cắn ta? Chỉ là giác toàn thân đều không thoải mái, chính mình dùng đôi mắt căn bản không thấy được cái gì, chẳng lẽ là ta vừa rồi theo như lời những cái đó linh thể. Ta ở Liễu Thanh Nguyệt thân thể bên cạnh thủ, theo lý mà nói nhiều như vậy đồ vật đều có thể đem nàng cấp triệu hồi tới, chính là ta cảm giác được từ nàng ở trong thân thể truyền ra tới một cổ đối không sức lực, nàng cứ như vậy từ nằm, thật sự đối ngoại giới không có một chút cảm ứng. Liên ở ta hoài nghi chính mình hoảng không phải làm sai dưới tình huống, ta thấy được Liêu Thanh Nguyệt tay dường như giật mình. Ta không có biện pháp cùng nàng tiến vào cùng cái địa phương, ta cũng không cảm giác được nơi này không khí lưu động chung mang theo kia ti hơi thở. Chính là Liêu Thanh Nguyệt ngủ đến bây giờ còn không tỉnh, là trong ngộng bị thứ gì cấp cuốn lấy sao. Liên tính ta ở bên ngoài các loại lực lượng về nước cầm, trừ bỏ Liêu Thanh Nguyệt chính mình tưởng tỉnh lại, khác liền thật sự không có cách nào. Như thế nào ngươi không có tới cứu ta? Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết ở nơi đó mặt đã trải qua cái gì, hoặc là nói nàng rốt cuộc nhìn thấy gì, tỉnh lại lúc sau, cũng không có giống như trước giống nhau, ôm ta bắt đầu khóc lớn, ngược lại ở nơi đó chỉ trích ta. Ta không có trả lời, cũng không có dò hỏi nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, chỉ là như vậy nhẹ nhàng liếc mắt một cái, khiến cho nàng có chút thất vọng. Ngươi cư nhiên liền thủ tại chỗ này, ta vừa rồi chính là thấy được như vậy nhiều người chết, còn thấy được như vậy nhiều đồ vật. Thật sự, những người đó đều hướng ta nhào tới, còn có những người đó đều là không có tức giận, là người chết. Nàng một bên nói một bên tưởng khoa tay múa chân ra tới cho ta xem, chính là nói sau một lúc lâu, lại phát hiện chính mình vừa rồi chính là quá phí lực khí. Người chết. Ta nghĩ tới những cái đó chống đỡ lộ linh thể, còn có chút tâm hồn. Chính là ngày thường mấy thứ này đều sẽ không xuất hiện, chính là phòng này từ chúng ta tiến vào thời điểm, liền từ trong ra ngoài tản ra một cổ tử không bình thường hơi thở. Chẳng lẽ là Hà gia thật sự đã chết người, hơn nữa vừa lúc bị chúng ta gặp. Mấy ngày này nếu Hà gia có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, như vậy liền sẽ truyền đến dư luận xôn xao. Ta là thật sự thấy được, ngươi lúc ấy đều không có ở bên cạnh ta, cũng may mắn những cái đó lá bùa. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, liền hướng chính mình trên người xem qua đi, chính là đương nàng rỗi tay muốn đào chính mình túi kia mấy lá bùa, lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Ta trên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy phù, là ngươi đối ta dán sao? Này đó ta ở lúc ấy cũng dùng quá, như thế nào không biết ngươi chừng nào thì đã làm. Liêu Thanh Nguyệt tin tưởng vững chắc chính mình mới sở trải qua hết thảy sự tình đều là thật sự, cũng là tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm. Chính là này đó lá bùa dán ở chính mình trên người, nàng ngược lại không có một chút chi nhớ. Ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, những việc này không phải ngươi một người làm, giấy là ta dán, vừa rồi ngươi vào người khác cảnh trong mơ, nhưng ngươi bị ta mạnh mẽ từ bên trong triệu hoán ra tới. Ta đem những việc này ngọn nguồn nói một lần lúc sau, Liêu Thanh Nguyệt trong ánh mắt viết chính mình căn bản không tin, hơn nữa nàng vào cảnh trong mơ, như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Không có khả năng. Những cái đó sự tình chính là ta tự mình trải qua, ta có thể cảm giác được vài thứ kia khủng bố, như vậy nhiều máu rơi, quả thực là có chút chịu không nổi. Liêu Thanh Nguyệt có thể áp xuống đáy lòng kia ti ghê tởm, lại có thể đem chính mình nói như vậy đáng thương vô cùng không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Ngươi hiện tại còn không phải là đã trở lại sao, chúng ta còn cần ở Hà Phủ tiếp tục đi sao. Ta cảm thấy nàng hiện tại hẳn là không có dũng khí, cũng cảm thấy giống nàng bộ dáng này. Hẳn là tính toán làm khác. Liêu Thanh Nguyệt đối cái này tòa nhà hiện tại không có dũng khí, nàng chính là nhìn xem bên ngoài hoàn cảnh còn cảm thấy không tồi, chính là bên trong sự tình trải qua lúc này đây lúc sau, liền cái gì đều không nghĩ nói nữa. Đương nhiên không cần đi rồi, tìm được rồi Dư Mộc Chu, chúng ta vài người liền cùng nhau trở về, về sau này Hà Phủ ai ngờ tới liền tới, ta dù sao không tính toán lại đến. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình chịu đủ rồi, như vậy nhiều người như vậy đa tình huống, chính mình một người bị dọa thành như vậy, nếu không phải ta ở một bên giúp đỡ nàng, như vậy kế tiếp nàng có phải hay không sẽ chết ở nơi đó. Như vậy đáp án không có người dám trả lời, như vậy kết quả cũng không có người dám lại tưởng đi xuống. Chúng ta hiện tại chính là nghĩ ra đi, cũng không có khả năng. ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, hơn nữa chúng ta đều vào bụng, hiện tại đã muốn đi cũng không có khả năng. Như thế nào sẽ đi không ra đi đâu? Liễu Thanh Nguyệt không tin ta nói, quay đầu liền phải về phía sau mặt xem, chính là đương nàng thấy được còn bị vài thứ kia cấp ngăn đón xương đen khi, nhìn nhìn lại bên người những cái đó, cũng không khỏi cả người đều ngây dại. Thật sự đi không được, chính là chúng ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy, ta hiện tại đều có chút đói bụng, có thể hay không làm ta trở về ăn một chút gì. Liêu Thanh Nguyệt cũng chính là cảm thấy có ta ở đây bên người, chính mình ngược lại sẽ an toàn một ít, cũng liền dùng sức nghĩ chính mình phải làm một ít. Hiện tại không được, chờ đến nơi đây đồ vật đều phá rất lúc sau, chúng ta khả năng có như vậy cơ hội. Chính văn chương 146 thất tinh trận pháp. Hiện tại chính là lại đói cũng phải nhịn, chính là lại muốn đi làm khác, cũng đều đến ấn bọn họ thiết kế biện pháp tới đi. Chính là chúng ta nếu là thật sự từ nơi này đi không ra đi, có phải hay không muốn vây chết ở chỗ này? Liêu Thanh Kinh Nguyệt chịu qua như vậy nhiều đả kích lúc sau, hiện tại cả người tâm thần đều có chút thất vọng rồi, còn tưởng rằng có thể ở Hà Phủ nhìn thấy Hà Cẩn, lấy nói với hắn vài câu, không nghĩ tới đây là một cái nhà ma, không biết có bao nhiêu người chết nhà ở. Đừng nói này đó nhụt chí lời nói, chúng ta còn ở bên trong chậm rãi đi, nhất định sẽ tìm được đường ra. Ta tự cấp Liêu Thanh Nguyệt cố lên, thuận tiện lại cho hắn nhiều tắc mấy lá bừa, làm nàng cầm, đến lúc đó phát hiện cái gì không đúng địa phương, liền trực tiếp ném ra. Lần này cấp cũng là ta có ngọc bội lúc sau hỏa ra tới kia mấy cái uy lực không tồi, tin tưởng chỉ cần mạnh mẽ dùng lá bùa khai đạo, chúng ta tưởng từ nơi này đi ra ngoài, hẳn là không có vấn đề. Chính là chúng ta hiện tại liền ở bên trong đảo quanh, chúng ta chính là lại đi đi, cũng không nhất định có thể nhìn đến khác, nói không chừng còn sẽ gặp được giống ta vừa rồi chỗ đã thấy tình huống. Nàng nhắc nhở ta, hơn nữa làm ta chính mình cẩn thận, hiện tại thực đồ vật chính là ở tìm chúng ta hai người chủ ý. Sẽ không, ta cảm thấy hẳn là có thứ khác ở nơi đó chờ chúng ta, ngươi xem biên có phải hay không có cái phòng sáng lên. Ta chỉ vào bên kia duy nhất ánh sáng, tuy rằng cảm giác ở chỗ này ngây người cả ngày, chính là hiện tại nhìn ra tới, căn bản không phải ta suy nghĩ đến như vậy. Có người trụ, chúng ta nhanh lên đi vào, hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Liêu Thanh Nguyệt cũng là bức thiết yêu cầu nhìn đến có hay không người, cũng là bức thiết muốn biết, người này đối chúng ta có hay không cái gì trợ giúp. Chính là ta nghe được thanh âm lúc sau, liền nhìn đến nàng lô mãng xông đi vào, nhìn đến cửa phòng không cửa tự động đóng lại, kia kéo kẹt thanh âm, nghe được nhân tâm bên trong có dự cảm bất hảo. Liêu Thanh Nguyệt bất quá là so với ta sớm đi vào như vậy một hồi, chính là hiện tại cư nhiên ở cái này trống trải nhà ở không thấy bóng người. Ta ở cái này trong phòng mặt chậm rãi tìm có lẽ tồn tại manh mối, bất quá xem xét nửa ngày, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là có cách tầng? Hoặc là nhà ở không giống nhau? Ta cảm giác được có thứ gì ở ta trên đỉnh đầu mặt lắc lư, ta chiêu ngẩng đầu lên thời điểm, thấy được một cái huyết hồng lưỡi dài đầu ở ta đỉnh đầu, treo ở trên xà nhà mặt, liền một cái đã sớm không biết đã chết nhiều ít năm thi thể. Nay vẫn là ta lần đầu tiên thấy được thi thể. Ngày thường chứng kiến đến bất quá là linh thể, hoặc là linh thể sở ngưng kết ra tới người. Ta đỉnh đầu kia ti cảm giác thực chân thật, dường như ta sở trải qua chính là một cái án mạng hiện trường, mà người này chính là lúc ấy luẩn quẩn trong lòng mà tự sát. Cái kia thật dài đầu lưới trở nên huyết hồng, nhìn đến bộ dáng này lúc sau, vội vàng móc ra lá bừa. Dán ở này đầu lưới mặt trên thời điểm, liền phát hiện cư nhiên còn có thể tự động thu hồi, thấy vậy tình huống. Lập tức liền minh bạch đây là linh thể biến ảo thành chính mình lúc trước tử vong khi tình huống. Liền tính muốn đem ta dẫn lại đây, cũng là muốn cho ta nhìn đến một thứ gì đó. Linh thể. Trừ bỏ cái này linh thể còn có hay không khác. Cứ nhiên có cái gì cố ý tới chọc ghẹo ta, như vậy kế tiếp sự tình liền càng thêm dễ làm. Phần 136. Không có khác. Không có khả năng, là ai ở trả lời ta vừa rồi yêu cầu vấn đề. Thanh âm là Liễu Thanh Nguyệt, nhưng là ta tin tưởng Liễu Thanh Nguyệt sẽ không cùng ta một hỏi một đáp, nàng từ đi vào lúc sau, liền không trở ra quá. Chính là như vậy một cái nhà ở, liền tưởng tàng trụ một cái đại người sống, căn bản là không có khả năng sự tình. Ta liền như vậy nghĩ, ở cái này nhà ở lại bắt đầu xoay lên, chính là xoay nửa ngày, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Tránh ở nơi đó lấy đế là cái gì? Trong lòng như vậy tưởng. Cũng không nghĩ lại đi thử xem, chính là ta một người tự hỏi tự đáp nói, liền không có có ý tứ gì. Là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ, còn không nhanh lên ra tới. Ta thanh âm rất lớn, trong tay mặt lá bùa cũng nắm thật sự khẩn, chỉ cần thứ này còn dám lộ diện, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Không có người, chính là ngươi một người. Thanh âm này cư nhiên là ta chính mình thanh âm, chính là hiện tại ngẫm lại mang theo vài phần bất an. Không ngừng biến thanh âm, làm ta liền phát ra âm thanh địa phương đều không rõ ràng lắm, dường như phòng này bốn phía đều có hồi âm. Chính là muốn bắt ra tới như vậy đồ vật lại là nói dễ hơn làm. Ta trong tay mặt lá bùa nhiều cầm mấy cái, lại đem đồ vật cấp ném tới một bên, trên người mang theo này khối ngọc bội, liền ở ngay lúc này, ngược lại có quan mang. Trước nay không nghĩ tới tứ bà cấp thứ này như thế chân quý, cũng không nghĩ tới tứ bà lưu lại đồ vật là ta cuối cùng cứu mạng phủ. Ngọc bội nơi đi đến, là có thể nghe được một tiếng thét chói tai, dường như đã chịu cái gì đả kích, đủ để hủy thiên diệt địa. Cái này trong phòng mặt nguyên bản có vài thứ kia, trải qua ta vừa rồi thủ đoạn, hiện tại toàn bộ biến mất. Ngay cả ta nghĩ lại nhìn kỹ xem, trong phòng mặt cái kia đèn đã sớm biến mất, ánh mặt trời cư nhiên từ đỉnh đầu sái xuống dưới, chiếu lên trên người ấm áp. Ta phát hiện một cái phi thường kỳ quái hiện tượng, ta trong miệng mặt không có niệm bất luận cái gì phụ chú, nhưng tứ bà cho ta này khối ngọc bội mặt trên kim quang, ngược lại không có trước kia như vậy đủ. Xem ra chờ tứ bà trở về lúc sau, ta nhưng đến hảo hảo thỉnh giáo một phen. Ta chính mình trên đỉnh đầu mặt xuất hiện ánh nắng, chính là mặt sau lại cái gì đều không có. Quay đầu lại nhìn lại, nơi đó vẫn là lúc trước kia phiến âm khí, ta liền tính lấy ra ngọc bội, không phải thời điểm mấu chốt, không có khả năng phát huy ngọc bội công hiệu. Thật cẩn thận đem ngọc bội phóng hảo, lại tiểu tâm đem lá bùa đem ra, là tính toán ở bên trong tiếp tục. Ta còn không có tìm được Liễu Thanh Nguyệt. Ngay cả một mình một người đi vào, muốn đi tìm Hà Cẩn Dư Mộc Chu đến bây giờ cũng không có cùng chúng ta hội hợp, hiện tại ta một người muốn tìm được bọn họ hai người nói dễ hơn làm. Một bên thật cẩn thận đi trước, một bên đánh giá bốn phía, thuận tiện lại nhớ kỹ một ít đồ vật, nó sẽ ở cái này trong phòng gặp quỷ đánh tường nói, như vậy kế tiếp ta liền sẽ không lại đối vài thứ kia khách khí. Nơi này là ta vừa rồi đã tới địa phương, xem ra ta còn là không có phòng bị trụ. Ta đối với quỷ đánh tường chuyện như vậy không thế nào thói quen, ta vừa rồi như vậy cường ngạnh thủ đoạn, cư nhiên còn có cái gì dám ở ta trước mặt tới quay phá. Ngón tay rôi ra, lá bùa liền dựa theo tâm ý của ta trực tiếp phiêu đi lên, trong miệng mặt hô một tiếng lúc sau, phía trước quỷ đánh tường liền như vậy phá khai rồi. Nhìn xem còn có cái gì đồ vật tưởng lại đến thử xem. Ta vừa nói một bên nhìn về phía bốn phía, chính là Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu đến bây giờ mới thôi. Vẫn như cũ không có nhìn đến. Cũng không biết là vừa mới cường ngạnh thủ đoạn hoặc là trên người mang theo quá nhiều linh phù, vừa rồi sở gặp được hết thảy, đến bây giờ ngược lại có chút không chân thật cảm. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi ở nơi nào? Ta trừ bỏ tay đặt ở miệng bên cạnh lớn tiếng dò hỏi ở ngoài, cũng không có khác. Là nơi đó sao? Không đúng, hẳn là lại cẩn thận nghe một chút. Ta lại nghe được có Liêu Thanh Nguyệt cầu cứu thanh âm, chính là cẩn thận nghe xuống dưới. Ngược lại là cái gì đều không có, dường như vừa rồi là có thứ gì ở lỗ tai bên cạnh trò đùa dai. Lại nghe một chút, nhìn xem có hay không khác. Ta đứng lại bước chân, không có lại đi phía trước đi, liền như vậy nghe, cẩn thận phân rõ nơi này có thứ gì ở tắc quái. Hiện tại cảm giác được toàn bộ gì chạch bên trong, cũng chỉ có như vậy một cái sinh linh, nhưng ta biết, chỉ cần bài trừ mặt trên mấy thứ này, tìm được rồi mắt trợn, như vậy kế tiếp sự tình. Hẳn là có thể cởi bỏ. Từ cái kia đường nhỏ xuyên đến mặt khác một cái, vừa rồi căn nhà kia đã sớm ở ta trước mặt biến mất. Không biết là xem nhiều, có lẽ là chính mình trong lòng đã sớm chết lặng, đối với như vậy biến hóa, ta đều có thể lông mày không chọn một chút, liền như vậy đi. Liêu Thanh Nguyệt trên người có ta đưa vài thứ kia, tin tưởng đến bây giờ cũng sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Dư không bao lâu tụng thi thư thuyền cũng không biết tiến vào lúc sau có hay không tự bảo vệ mình khả năng, hoặc là hắn hiện tại gặp cái dạng gì phiền thoái, yêu cầu không cần ta tiến đến hỗ trợ. Tuy rằng như vậy tưởng, cũng hy vọng có thể ở chỗ này liếc mắt một cái liền nhìn đến Dư Mộc Chu. Ta vừa đi một bên xem, nếu có thể gặp được Hà Phủ Hạ Nhân, liền càng tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy đi rồi một vòng, trừ bỏ kia mấy cái còn bị âm khí sở chiếm địa phương bên ngoài. Dư lại đều không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ bọn họ hai người đều là ở cái này tận cùng bên trong? Ta thấy được màu đen âm khí bao phủ địa phương, nghe không được bất luận kẻ nào thanh âm, cũng nhìn không tới bất luận kẻ nào động tác, nhưng ta cảm thấy khẳng định là nơi này có vấn đề. Trong tay mặt không có lấy đồ vật, chính mình liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Phát hiện trên người sở mang ngọc bội, có thể cho ta không nhỏ năng lượng khi, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sớm tại gặp được vài thứ kia thời điểm, ở trong thân thể linh khí đều mau biến mất. Nồng đậm xương đen liền ở chỗ này quay cuồng, ta cư nhiên thấy được có lưỡng đạo từ bên trong đánh ra tới, chính là chờ ta lại cẩn thận quan sát thời điểm, lại phát hiện vừa rồi xuất hiện kim quang, thực mau liền biến mất. Cũng không màng không được quá nhiều, trong tay mặt lá bùa liền như vậy đem ra, dường như này đó âm khí muốn đem bên trong người cấp lộng chết giống nhau. Liên tiếp ở bên ngoài tạc rất nhiều lần, ta lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi suy nghĩ có chút nhẹ nhàng. Kia một đoàn đoàn đồ vật liền như vậy bãi, hơn nữa linh thể chi gian cũng không có một chút khe hở, vô số âm khí hấp dẫn lại đây vô số âm hồn. Linh thể cùng âm hồn lẫn nhau cắn nuốt, cường đại hơn chính mình, chính là ở ta tận mắt nhìn thấy tới, căn bản chính là một hồi thảm kịch. Phá! Bảy chương lôi phủ ra tay, dưới chân dẫm lên thất tinh trận pháp, lại thêm chính mình đầu ngón tay huyết, không tin nhiều như vậy còn phá không được. Nghe được lỗ tai phía trước truyền ra tới thanh âm, thấy được vài thứ kia đều bị lôi phủ cấp sợ tới mức trốn đến một bên, cũng liền lộ ra trung gian kia hai người. Không biết hẳn là hình dung như thế nào bọn họ hai người tình huống. Cũng không biết bọn họ hai cái rốt cuộc đã trải qua cái gì, xem bọn họ hai cái bộ dáng, dường như là ở địa phương nào bị người cấp thu thập, trên mặt bị đánh bầm tím, trên người quần áo đều biến thành một cái, đầu bù tóc rối dường như ở bên ngoài ăn xin khất cái. Các ngươi đây là làm sao vậy? Ta cũng chỉ tới kịp do hỏi này một câu, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu phát hiện ta lúc sau, cư nhiên ngay trước mặt ta, liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Chính văn chương 147 trước rời đi lại nói, không kịp hỏi nhiều, liền muốn đem bọn họ hai người từ bên trong kéo ra tới, ngẫm lại chính mình có hay không họa quá lớn lực phù, chỉ bằng ta hiện tại sức lực, cũng không có khả năng đưa bọn họ mang về. Ngồi xổm bọn họ hai người bên người, kiểm tra rồi hạ bọn họ tình huống, trừ bỏ bên ngoài thoạt nhìn tương đối thảm, này mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Đem trong túi mặt sở thừa kia mấy lá bùa đem ra, nhìn đến bốn phía còn có âm khí muốn hướng nơi này tụ lung. Ném văng ra vài chương ngăn cản ở ngoài, nhanh chóng đưa bọn họ kéo dài tới mặt khác một bên. Trên đỉnh đầu kia tầng ánh mặt trời chiếu vào bọn họ hai người trên người, có thể cảm giác được một tia nhiệt khí, lấy mắt thường có thể thấy được tình huống. Liền phát hiện bọn họ hai người trên người âm khí liền như vậy ra bên ngoài mạo. Trước kia liền nghe tứ bà nói qua, nếu là gặp được tình huống như vậy, cũng nên dùng lá bùa dán sắt vào bọn họ, chính là trừ bỏ ở thái dương phía dưới phơi ở ngoài, ta không có biện pháp khác. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, ta nên đem lá bùa hóa thủy cho bọn hắn dùng. Liền như bây giờ tình huống ta chính là tưởng cho bọn hắn thanh trừ trong cơ thể âm khí đều có chút khó khăn. Cũng không biết bọn họ vừa rồi như vậy một hồi công phu đã trải qua nhiều ít, càng không biết chính là, bọn họ sẽ tới khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhìn đến trên đỉnh đầu mặt kia phiến thái dương, vẫn là tính toán đi bên ngoài tìm xem, chính là ta phát hiện Liêu Thanh Nguyệt cũng không phải lâm vào trong lúc hôn mê, ngược lại là gặp chuyện khác. Dư Mộc Chu không có tỉnh, ngược lại là Liêu Thanh Nguyệt mở mắt. Làm ta sợ muốn chết, còn nói đi theo ngươi cùng nhau, may mắn có hắn giúp ta. Liêu Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nơi nào đều đau, nơi nào đều không thoải mái. Các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào gặp được cùng nhau, hiện tại còn có thể đi sao? Ta phải mang theo Liêu Thanh Nguyệt nhanh lên rời đi nơi này, nếu là lại ngốc đi xuống nói, không chừng còn sẽ không gặp được cái gì chuyện phiền toái tình. Ta khả năng đi lên có chút khó khăn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, chúng ta nhanh lên đi. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cảm thấy chính mình mới vừa khai tiến vào thời điểm, cũng là quá lớn mật, nếu vẫn duy trì một phần cảnh giác, cũng sẽ không ở lá bùa toàn bộ dùng xong dưới tình huống, làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Sắc trời hiện tại là thật sự muốn đen, chúng ta đã thông như vậy mấy cái nói, tin tưởng sau khi ra ngoài, sẽ có người lại đến. Hơn nữa Hà gia tìm chúng ta tới, sẽ không chính là muốn chúng ta những người này tánh mạng đi. Nếu không phải trên người mang theo mấy thứ này, lại hơn nữa đại gia biết lẫn nhau tâm tính, như vậy ở chỗ này rất có khả năng cựu tử nhất sinh. Đi! Ta cắn răng một cái, mạnh mẽ phủ dán ở cánh tay mặt trên, hai điều cánh tay kéo một đại nam nhân ngược lại không có một tia mệt, ngay cả biểu tình bên trong cũng để lộ ra một tia đắc ý. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình như vậy đi ra, khẳng định sẽ chọc người khác chú ý, chính là nghĩ tới vừa rồi cái kia trong phòng sở tao ngộ đến hết thảy, cảm giác chính là có lại nhiều người tới tìm nàng, nàng cũng sẽ không lại đi lần thứ hai. Trải qua quá lần này sự kiện lúc sau, nàng cái gì tính toán đều không có, liền tưởng chạy nhanh về nhà. Chúng ta rốt cuộc đi ra, cái này trong phòng mặt chính là có cổ quái. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ lại tới chính mình lúc trước gặp được những cái đó sự tình, vẫn là nhịn không được run lập cập, vẫn là cảm thấy chính mình này mạng nhỏ có thể nhặt về tới, ít nhiều kia mấy chương phủ. Đi về trước lúc sau lại nói chúng ta kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, có người khác hướng chúng ta ra tay, tổng không có khả năng liền như vậy bất động đi. Lời tuy nhiên như thế, nhưng chúng ta cũng nên làm rõ ràng là ai làm, cố ý đem chúng ta tiến cử đi. Liêu Thanh Nguyệt liền tính hiện tại trên mặt thảm thiết vô cùng, nghĩ đến đem chính mình lừa đi vào người kia, hận không thể nghiến răng nghiến lợi đem người cấp sinh ướt, liền bọn họ những cái đó ý tưởng, liền muốn đem chúng ta giết chết ở bên trong, kia chính là không có khả năng. Nếu là ngươi thân thể có cái gì không thoải mái, nhớ rõ nhắc nhở ta một tiếng. Ta vừa rồi đưa bọn họ đặt ở bên ngoài bị thái dương chiếu quá, cũng chính là thể tắc sẽ âm khí khả năng có chút nhiều, trở về lúc sau, ta nhất định sẽ tìm biện pháp đuổi đi bọn họ trong cơ thể. Phần 137. Chính là ta phát hiện bị ta túm ở trên người Dư Mộc Chu liền đến hiện tại còn không có tỉnh lại, hơn nữa trên người hắn âm khí thực trọng, liền tính vừa rồi kia đơn giản thủ đoạn nhỏ căn bản không có biện pháp. Ta đem chính mình họa uy lực lớn nhất kia trương lá bùa đặt ở hắn trong miệng, nghĩ nghĩ lúc sau lại tính toán ở hắn trên người nhiều dán mấy trương. Ban đêm thời điểm, cũng không có sẽ để ý chúng ta này đó quái dị người. Ở chỗ này vội một cái ban ngày, đến bây giờ bụng cũng đói đến thầm thì vang lên, chính là còn có chút sự tình yêu cầu chính mình xử lý. Ta thật sự đi không đặng, mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ. Nguyên bản ở sau người đi theo cùng ta còn vừa nói vừa cười Liêu Thanh Nguyệt, hiện tại cũng nhào vào ta trên người, cả người thần trí đến bây giờ dường như không tồn tại. Ta trên lưng kéo chính là Dư Mộc Chu, bên cạnh đi theo chính là Liêu Thanh Nguyệt, chính là tới rồi hiện tại, cũng chưa từng có tới giúp ta một phen. Không thể ngủ, ngàn vạn không thể ngủ qua đi, nếu là ngủ lúc sau, ngươi khả năng liền sẽ không tỉnh. Ta không có hù dọa nàng. Nguyên bản ở trong thân thể hút lấy những cái đó âm khí liền quá nhiều, chỉ là dùng đơn giản thô giáp thủ pháp đuổi một ít, chính là hiện tại xem ra, âm khí còn ở trong cơ thể lưu chuyển, nếu đã không có cuối cùng kia khẩu sinh cơ, cũng không có cuối cùng những cái đó, như vậy kế tiếp trừ bỏ tứ bà ra tay ở ngoài, ta không thể tưởng được có người khác khả năng làm được điểm này. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình đôi mắt hảo trầm, ngay cả thân thể cũng không nghe chính mình sai xử. Hảo muốn đi ngủ, cũng hảo tưởng liền như vậy ngất xỉu, cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần phải xen vào. Lại có một hồi chúng ta liền đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì, ngươi tưởng uống cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, ngàn vạn đừng ngủ nha. Ta vội vàng nhắc nhở, cũng chính là đến lúc này, từ trong túi mặt lại móc ra mấy lá bùa, toàn bộ đưa cho Liêu Thanh Nguyệt, làm nàng chính mình cầm, nếu thật là vây muốn ngủ, vậy trực tiếp ở chính mình trên đầu mặt dán một chương. Tất yếu thời điểm bảo trì thanh tỉnh. Ta thật sự kiên trì không được, ngươi liền đem hắn mang về, khiến cho ta một người ở chỗ này nghỉ ngơi. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng còn có nói chuyện sức lực, nhưng là nàng cảm thấy mỗi một bước đi đều phi thường khó khăn, nàng không có nắm chắc chính mình có thể đi xuống đi. Liên tưởng tốt như vậy tốt ngủ một giấc, chờ mở mắt, dư lại từ chính mình xử trí. Ta trên lưng Dư Mộc Chu đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Chính là Liêu Thanh Nguyệt liền một chút khoảng cách đều kiên trì không xuống dưới, ta có chút sững sờ. Ngươi liền đem hắn đưa trở về, lại đến tiếp ta không ngủ. Liêu Thanh Nguyệt nói còn không có nói xong liền mở ra miệng, mí mắt trở nên thực trầm, sắp khép lại. Không được, không thể ngủ qua đi, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau trở về, nói tốt muốn cùng nhau rời đi, ngươi cho ta lên. Ta hiện tại tính tình cũng không phải thực hảo, gặp như vậy nhiều người. Chính là đi theo ta cùng điều tâm, cùng nhau sấm người cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái, nếu là thật sự chết đi vào, như vậy ta hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp đi gặp Hà Cẩn. Không được, ta thật sự kiên trì không nổi nữa, ngươi khiến cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chính ngươi đi không được sao. Liêu Thanh Nguyệt đều mau ngủ rồi, làm ta như vậy một phách, cả người đánh cái cơ linh, ngay cả trên mặt biểu tình đều có vẻ không kiên nhẫn. Ta đã nói rồi, ta không nghĩ đi, ngươi liền chính mình trở về, ta thật sự buồn ngủ quá, khiến cho ta ngủ một hồi. Liêu Thanh Nguyệt một bên nói một bên còn ở ngáp, nàng đầu góc bên trong trừ bỏ ngủ không thể tưởng được khác. Ngươi hiện tại không thể ngủ, ta vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi không thể ngủ, một chút đều không được ngủ, chính là muốn ngủ cũng đến trở về lúc sau mới được. Ta cấp Liêu Thanh Nguyệt trên người dán một lá bùa, biết là âm khí duyên cớ, chính là ta cùng với nàng ở chỗ này xảo nửa ngày, cũng không có người sẽ đến giúp đỡ. Cảm giác khá hơn nhiều, bất quá ta còn là mệt, đi tới một chút cũng không thoải mái, ngươi có thể hay không cũng kéo ta cùng nhau. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại là mặc kệ người khác ánh mắt, cũng mặc kệ những người đó rốt cuộc thấy thế nào nàng, tuy rằng trên người quần áo phá, nhưng nàng buồn ngủ đánh úp lại, căn bản không sức lực cùng chi chống cự. Ta trên lưng Dư Mộc Chu tới rồi hiện tại còn không có tỉnh lại, ta có thể cảm giác được trên người hắn phát ra âm khí, vẫn là nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc tới rồi. Ta cảm giác chính mình này một thân đều mau mệt mắc lỗi tới, một cái Dư Mộc Chu, hơn nữa một cái Liêu Thanh Nguyệt, liền hai người kia cũng là đủ ta mang về tới. May mắn trong tiệm mặt hiện ở không có bao nhiêu người, từ sáng sớm đến bây giờ, chúng ta mấy cái mới trở về. Trường quầy cũng không thấy được chúng ta sẽ biến thành cái dạng này, hắn chỉ tới kịp một tiếng kinh hô, cũng chỉ tới kịp nhiều lời một câu, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt ở hắn trước mặt chết ngất qua đi. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải đã nói sẽ không có việc gì sao? Hắn bất quá là nhỏ giọng đề ra một câu, tuy rằng nói chuyện thanh âm rất ít, nhưng thoạt nhìn xác thật là biết một ít đồ vật. Ta hiện tại nhưng không rảnh ra tới thu thập hắn. Vừa rồi những lời này đó coi như thành không có nghe được. Cho ta mấy thùng nước ấm, đúng rồi, buổi tối đồ ăn lại đến một phần, trưởng quay, này trong tiệm mặt cũng không thể người nào đều hướng bên trong mang, cũng không thể người nào đều đưa vào tới, nếu là có người tới tìm, khiến cho bọn họ tới tìm ta. Ta nói xong cũng không để ý tới trưởng quay thần sắc, làm bên cạnh tiểu nhị giúp ta đem người cấp nâng đi lên. Trưởng quay nhìn thấy ta rời đi, trong lòng có chút buồn bực. Khá vậy không dám ở trước mặt ta nhiều lời vài câu, càng không dám hỏi nhiều cái gì. Liền đặt ở nơi này, nói thêm chút thủy. Nói xong, ta liền gắt gao tướng môn cấp nhắm lại, nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt trên mặt thần sắc, nhìn lại Dư Mộc Chu, thật đúng là cho ta ra vấn đề khó khăn không nhỏ. Các ngươi hai cái đều hút tâm khí, nếu có thượng một lần bà đưa tới thảo dược, tưởng tin không có khó xử địa phương. Ta hiện tại cảm thấy chính mình chính là tìm người một lần nữa trở về lại lần nữa ngắt lấy, này một cái qua lại, không chừng liền sẽ muốn bọn họ hai cái tánh mạng. Trước thiêu trương lá bửa, lại cho bọn hắn tới điểm khác. Ta nghĩ, trực tiếp lấy ra trước kia họa lá bửa, cho bọn hắn hai cái uống lên lá bửa hôi. Ta không dám lộ ra bất luận cái gì biểu tình, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, cẩn thận quan sát đến bọn họ hai cái trên mặt biểu tình, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Hoặc là trong cơ thể âm khí có thể hay không bị ta xua tan. Nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt mặt bắt đầu có âm khí bao trùm, chậm rãi từ miệng, cái mũi, lỗ tai đều có âm khí chạy ra tới. Chính là Dư Mộc Chu so với ta sở liệu nghĩ đến còn muốn thâm, hắn hút vào âm khí, căn bản không xua đuổi ra tới. Chính văn chương 148 xua đuổi hàn khí. Lại nghĩ tới chính mình trước kia được đến một thứ gì đó, lại một lần nữa thử xem. Nói không chừng sẽ có hảo kết quả. Ta lấy ra tới khi chuẩn bị tốt đồ vật, phóng tới Dư Mộc Chu trước mặt, duỗi tay liền phải ở hắn đầu ngón tay chát xuất huyết tới. Các ngươi, tiểu nhị dẫn theo một đại thùng mạo nhiệt khí nước gấm lại đây khi, nhìn đến ta trong tay mặt cầm châm, lại thấy được ta biểu tình, lập tức liền đem nước gấm cấp sái một ít. Dư Mộc Chu ngược lại bị nước gấm cấp sái tới rồi, chính là hắn vẫn như cũ không có phản ứng, dường như ngủ đã chết giống nhau. Tiểu nhị đối với ta vừa rồi hành động đã sớm dọa tới rồi, hắn biết ngày thường khách điếm mặt sẽ trụ một ít thần bí hề hề người, chính là xem ta bộ dáng, chính là muốn có người khác tới lấy người khác tánh mạng. Đồ vật bông, nhìn đến cái gì tốt nhất không cần hướng bên ngoài giảng, lại nhiều xách mấy thùng nước tới. Ta trầm giọng phân phó tiểu nhị, đừng ngây ngốc đứng ở nơi đó, còn có như vậy nhiều sự tình chờ hắn hỗ trợ xử lý, sẽ không liền dễ dàng như vậy dọa ngây người đi. Tiểu nhị đánh cái cơ linh, vội vàng đem thủy đảo đi vào, lại chạy tới dưới lầu. Ta nghe được từ thang lầu phía dưới truyền đến thanh âm, nghĩ lại vừa rồi ta hành động, xác định không có bất luận vấn đề gì. Dư Mộc Chu bị ta nhét vào trong nước, nguyên bản tính toán làm tiểu nhị hỗ trợ, nhưng ai biết liền hắn như vậy lá gan, việc này giao cho trong tay hắn mặt, không chừng cũng sẽ bị âm khí sở xâm nhập. Ta thấy được ở một bên Liễu Thanh Nguyệt, cũng tưởng không rõ trên người nàng âm khí mắt thấy liền phải trừ xong rồi, như thế nào đến bây giờ còn không tỉnh. Khi ta trong tay mặt cầm lá bùa, tính toán dán ở Liễu Thanh Nguyệt trên người khi, tiểu nhị lại xách theo một đại thùng thủy tới. Các ngươi đây là... Tiểu nhị cảm thấy chính mình liền không nên như vậy vãn lại đưa nước tới, mỗi lần tới nhìn đến tình huống, đều làm hắn có chút sợ hãi. Hắn chính là chạy tới trưởng quầy trước mặt, nói cho hắn như vậy sự đâu cái, chính là trưởng quầy làm hắn không cần hồ ngôn loạn ngữ, không cần loạn giảng. Nhìn đến đều đã quên, ngươi nếu là không có việc gì, liền lưu lại giúp ta. Ta nói nhẹ nhàng, nhưng ở tiểu nhị xem ra, căn bản là chính mình không thể cự tuyệt. Hắn khổ một khuôn mặt, tới rồi Dư Mộc Chu trước mặt, thấy được người còn sống, ngực còn ở phập phồng, chính là không biết vì cái gì, không có tỉnh lại. Ta vứt ra lá bùa, liền dán ở Liễu Thanh Nguyệt trên người, âm khí ở trong cơ thể lưu chuyển, ta cũng phải nghĩ biện pháp đem này đó cấp đuổi ra trong cơ thể. Ta thử dùng linh lực ở nàng trong kinh mạch tiến hành xua đuổi, liên tiếp thử 4-5 lần, tuy rằng đều sẽ gặp được một ít phiền toái, nhìn đến nàng sắc mặt có chút biến hóa, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nhị không biết ta làm như vậy là vì cái gì, vừa mới bắt đầu cũng là sợ hãi, chính là ngốc thời gian lâu rồi, ngược lại cảm thấy bộ dáng này đỉnh hảo ngoạn, cũng không biết chính mình có thể hay không hỏi rõ ràng, đến lúc đó cũng học này đó. Liêu Thanh Nguyệt sắc mặt thay đổi, ta lúc này mới yên lòng, không dùng được bao lâu, tin tưởng nàng là có thể rửa sạch lại đây. Hiện tại duy nhất khó được lý chính là Dư Mộc Chu, cũng không biết hắn rốt cuộc hấp thu nhiều ít đồ vật. Như vậy nhiều âm khí đều chạy tới tìm hắn. Ta nghĩ tới này, thấy được bị nước gấm sở phao hắn, duỗi tay ở trong nước sờ soạng một phen, liền cảm giác được thủy đã sớm lạnh. Bộ dáng này ngược lại sẽ khiến cho tới khác, không thể làm hắn lại nằm xuống đi. Tiểu nhị nhìn đến ta muốn đem người cấp lôi ra tới, ở hắn xem ra ta chính là ở lan lộn. Ta tới phụ một chút, ngươi đem hắn muốn đưa đi nơi nào. Hắn không phải tồn tại sao? Tiểu nhị hiện tại xem ta trên mặt biểu tình không có bắt đầu nhìn đến như vậy nghiêm túc, cũng không có nhìn đến như vậy dò người, cố lấy dũng khí cùng ta giao lưu. Ta hiện tại đã sớm cảm thấy những việc này là người khác chuyện xưa tìm ta phiền toái, bọn họ hai cái hiện tại bộ dáng này, ta chính là có lại nhiều biện pháp cũng vô dụng. Là tồn tại, một ít không nên hỏi, không nên nói, tốt nhất nhắm lại miệng, việc này không thể tiết lộ đi ra ngoài. Tiểu nhị cảm thấy ta biểu tình nghiêm túc, lại nghĩ đến ta cùng với tứ bà chi gian quan hệ, cảm thấy hiểu những cái đó sự tình người, mỗi một cái đều thoạt nhìn có chút thần bí, hơn nữa giống ta bộ dáng này, cũng làm hắn có loại bảy nói không nên lời cảm giác. Người đem này đó thủy đổ, một lần nữa lại đánh một ít nhiệt. Ta một bên nói một bên nhìn Dư Mộc Chu, đáy lòng tuy rằng nhịn không được thở dài, nhưng nghĩ tới khác, lại sai xử khởi hắn tới. Tiểu nhị nơi nào có cái này lá gan dám rời đi. Nghe được ta làm hắn lại múc nước tới, cũng không dám hỏi lại. Ta lấy ra lá bùa, đây chính là tứ bà lúc trước đưa ta kia trường, bị ta bảo tồn thực hảo. Phát hiện chính mình sở họa kia chương phù, căn bản không có bất luận tác dụng gì, cũng liền đối phó một ít hút vào tương đối thiếu còn hành, nếu là nhiều, căn bản không có khả năng. Lá bùa đem ra, còn tưởng lần sau lại dùng một lần, chính là lá bùa dán ở Dư Mộc Chu trên mặt, liền thấy được dính vào lá bùa. Kia một cái hắc khí liền như vậy biến mất. Ta vui mừng quá đỗi, biết sớm như vậy tình huống, lúc ấy cũng nên tìm tiểu nhị tới hỗ trợ. Phần 138. Lá bùa mặt trên kim quang không biết là xua đuổi âm khí quá nhiều, vẫn là nguyên nhân khác, khi ta phóng tới địa phương khác, ngược lại cái gì đều không có biến hóa. Ta đem lá bùa bắt được trên tay, dùng linh lực tiếp theo thử. Liền phát hiện như vậy kết quả. Không đem trên người hắn âm khí đuổi xong. Nhưng hắn ở trong thân thể đại bộ phận cũng coi như khôi phục. Ta liền ở chỗ này chờ, một lát sau, liền thấy được tiểu nhị lúc này mới dẫn theo thùng lại đây, thủy lại đổ đi vào, hắn còn tưởng lưu lại nhìn nhìn lại, bất quá ta không có lại cho hắn cơ hội này. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết là bị trong phòng mặt nhiệt khí sở tập, vẫn là thân thể tự mình khôi phục, nàng cư nhiên mở mắt. Ta nhớ rõ là đi không đặng, như thế nào sẽ trở về. Nàng ngày thường trí nhớ phi thường hảo. Nghĩ tới một chút sự tình cũng nhớ rõ lên. Ngươi không cảm thấy chính mình cả người đều không thoải mái sao? Không cảm thấy chính mình yêu cầu làm chút sự tình sao? Ta vừa nói một bên nhìn Liễu Thanh Nguyệt, nếu chính mình tỉnh, như vậy kế tiếp sự tình liền không cần ta động thủ, càng không cần ta tới giúp cái này vội. Liễu Thanh Nguyệt thấy được còn ở nơi đó nằm Dư Mộc Chu, không khỏi sửng sốt. Hắn hiện tại là làm sao vậy? Tới rồi hiện tại còn không có tỉnh sao? Ta biết nếu không phải ta đột nhiên xông vào, hắn cũng sẽ không hút đại lượng âm khí. Ta liền từ Liễu Thanh Nguyệt trong miệng mặt biết được sự tình chân tướng. Không nghĩ tới Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt quan hệ hiện tại trở nên tốt như vậy. Nếu là ngày thường, Liễu Thanh Nguyệt tuyệt đối yêu cầu ta đem người này cấp ném văng ra. Ngươi cũng biết hút vào đại lượng âm khí đối thân thể không tốt, trên người của ngươi như vậy nhiều lá bùa, lúc ấy cũng không có cho hắn dùng điểm. Ta nhìn Liễu Thanh Nguyệt, không khỏi hỏi câu. Liễu Thanh Nguyệt nghĩ đến chính mình ngay lúc đó tình huống, trừ bỏ hoảng loạn khẩn trương ở ngoài, dư lại cái gì đều đã quên, đi vào kia một đường chính là từ ta bảo hộ, hiện tại ta không có giúp nàng, nàng chính mình một người căn bản đối mặt không được những việc này. Hiện tại yêu cầu làm sao bây giờ, ta tới giúp ngươi, ngươi nói chuyện liền hảo, dư lại đều từ ta tới. Liễu Thanh Nguyệt cũng bất chấp chính mình thân thể vừa mới tỉnh, hơn nữa phí ta như vậy nhiều linh lực, như thế không cố kỵ bộ dáng, làm ta không khỏi liễu lưới. Ngươi vẫn là ở một bên đứng xem liền hảo, hiện tại hắn không tỉnh lại, chỉ cần lại phao sẽ nước ấm, đem trong cơ thể hàn khí xua đuổi, như vậy kế tiếp hẳn là không có gì đi. Ta nói lời này thời điểm, một chút tự tin đều không có. Liễu Thanh Nguyệt còn nghĩ tới đi hỗ trợ, chính là nhìn đến ta biểu tình, ngược lại nói cái gì đều không có nói ra, liền như vậy ở một bên nhìn. Dư Mộc Chu đã sớm không biết ngoại giới sự tình, hắn liền như vậy nằm cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy tử, chính là người còn không có tỉnh, ngươi lại muốn làm giúp giúp hắn, liền tính ta cầu xin ngươi, hảo không? Liễu Thanh Nguyệt phát hiện ta ngạch tế có đại viên mồ hôi lăn xuống dưới, trong phòng mặt âm khí cùng nước gấm ở bên nhau. Ta làm Liễu Thanh Nguyệt mở ra cửa sổ, âm khí cũng cần thiết làm tàng ra, nếu không chúng ta ba người kế tiếp còn sẽ là âm khí nhập thể kết quả. Ta cảm giác không thế nào thoải mái, hắn rốt cuộc là khi nào sẽ tỉnh. Liễu Thanh Nguyệt hiện tại đối với Dư Mộc Chu hảo cảm vượt qua ta, ngay cả ta ba lần bốn lượt cường điệu, làm nàng trở về ngủ, chính là hắn không thấy được người tỉnh lại, chính là không nghĩ trở về nghỉ ngơi. Khi nào tỉnh? Ta cũng không biết. Hiện tại xem như khống chế được, nếu là không được nói, ngày mai lại nghĩ cách. Ta thật sự không có sức lực, trong cơ thể linh lực đã sớm đã không có, hiện tại cũng chính là kia một hơi, chính mình mới có thể nói rõ. Liễu Thanh Nguyệt nghe được, vẫn là ở nơi đó năm may mắn còn tồn tại, rõ ràng chính là trước kia nhận thức bộ dáng, cũng chính là lần đó gặp mặt lúc sau, hắn giúp chính mình nhiều như vậy, cũng tưởng tận lực làm hắn tỉnh lại. Ta mới mặc kệ Liễu Thanh Nguyệt rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cũng mặc kệ nàng có ngủ hay không, nhưng ta yêu cầu sức lực, yêu cầu linh khí. Chờ đến ta đã ngủ, lại tỉnh lại, quay cuồng suy nghĩ, cảm thấy ngày hôm qua sự tình vẫn là đến tìm người dò hỏi. Hà gia tổ trạch là ở nơi đó, chính là nhìn kỹ lên, nơi đó, dường như là có người cố ý muốn đem chúng ta đưa tới nơi đó. Làm chuyện này người khẳng định là cố ý. Ta đã không có buồn ngủ, không biết Liêu Thanh Nguyệt khi nào chính mình đã ngủ. Cũng không rõ ràng lắm Dư Mộc Chu khi nào là chính mình có thể đi trở về đi. Bên ngoài sắc trời còn không có đại lượng, ngay cả trong phòng mặt vẫn là đen tuyền, nhưng ta ngồi ở chỗ này, cảm giác được trong phòng mặt âm khí không có vừa mới bắt đầu như vậy dọa người. Theo bản năng duỗi tay liền hướng chính mình ngực chỗ sờ soạn, kia khối ngọc bội còn hoàn hảo không tổn hao gì mang ở ta trên người. Chính là trước kia phát ra tới quan mang, đến bây giờ ngược lại trở nên ảm đạm đi xuống. Này khối ngọc bội chẳng lẽ có tự chủ yêu cầu, là ở ta ngủ thời điểm, đem âm khí toàn bộ hút. Ta như vậy nghĩ, không muốn lại tưởng đi xuống. Dư Mộc Chu liền ở cách vách, này khẳng định là ta ngủ quá khứ thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt tìm người làm. Ta ngồi ở bên ngoài hấp thu sáng sớm đệ nhất lũ mây tía, ngày thường sở giảng một chút sự tình cũng là có đạo lý. Chờ rốt cuộc hạ bắt đầu vang lên động tĩnh, biết bọn họ một ngày sinh ý cũng muốn bắt đầu rồi. Ta từ trên lầu xuống dưới thời điểm, trưởng quầy còn không có ra tới, cũng chính là kia mấy cái tiểu nhị ở bận rộn. Ngại như thế nào sớm như vậy liền nổi lên, hiện tại còn ở thu thập nơi này, còn ở quét tước, nếu là muốn ăn cái gì, bên ngoài cũng có bán. Tiểu nhị biết ngày thường đều là trưởng quầy tự mình chiêu đãi, còn phải xem chúng ta mấy người này tâm tình như thế nào. Chính văn chương 149 trưởng quầy biến sắc mặt. Nhưng hiện tại xem ra, ta đảo không giống như là đi tìm ăn, ngược lại là tới tìm phiền toái. Ta tìm các ngươi trưởng quầy, hắn hiện tại nổi lên không có, nếu là không có khởi liền giúp ta thúc giục thúc giục. Ta cũng không phải là ăn cái buồn mệt liền cái gì đều mặc kệ người, ta cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể làm trưởng quầy nhớ lại chuyện này. Tiểu nhị đêm qua đối với ta ấn tượng chính là ký ức khắc sâu, hiện tại liền ta nói mỗi một câu đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Ngài vẫn là ở chỗ này chờ một lát, ta hiện tại liền đi thỉnh hắn ra tới, bằng không trước cho ngài tới điểm đồ vật. Ta vẫy vẫy tay, cự tuyệt hắn lấy lòng, chúng ta ba người đi vào, nếu không phải ta trong tay mặt đồ vật chuẩn bị nhiều, bằng không này mạng nhỏ cũng thật liền giao đại ở nơi đó. Liền tính hiện tại muốn tìm người phiền thoái, cũng đến có người ra tới nói cho ta một tiếng mới là. Ta nghĩ đến ở nơi đó gặp được tình huống, nghĩ lại hiện tại bọn họ hai người, mắt thấy là có thể cùng Hà Cẩn đáp thượng lời nói, bất quá trưởng quầy giúp đỡ người ngoài tới lừa gạt chúng ta, này không thể được. An tĩnh như vậy ngồi, người khác ánh mắt nhìn qua, ta cũng trở thành chính mình không biết. Trưởng quầy bị tiểu nhị thỉnh ra tới thời điểm, thấy được ta, lại cảm thấy chính mình đêm qua liền tưởng giải thích, chính là ta chưa cho hắn một cái cơ hội, hiện tại muốn cho hắn thuyết minh, hắn chính là tưởng cự tuyệt ta, cũng không có như vậy đại dũng khí. Thật sớm, ngày thường xem ngài là không ngủ đến thời gian sẽ không khởi, hiện tại lại đây là tưởng nếm thử chúng ta trong tiệm mặt đồ ăn sao. Trường quay nói trên mặt còn mang theo tươi cười, dường như việc này thật sự không có gì. Xem ra ta có một số việc muốn hỏi trường quay, xem ra ở chỗ này hỏi có vẻ có chút không thích hợp. Ta vừa nói ngón tay ở trên bàn gõ gõ, cứ như vậy tử xem xuống dưới, cũng cảm thấy trưởng quầy còn tự cấp ta giả ngu. Trưởng quầy nhưng thật ra nhất phái phong thanh vân đạm chính mình lại đây thời điểm, ta cũng không đưa ra sự tình gì. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, liền trực tiếp mở miệng, ở lâu như vậy rốt cuộc là thế nào người, tin tưởng ngươi trong lòng cũng là hiểu rõ. Ta nhìn trưởng quầy không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhìn nhìn lại hắn bộ dáng, cũng không khỏi cười. Ngày hôm qua chính là điều chính miệng nói qua kia mấy cái đều ra sao phủ hạ nhân, biết Hà phủ có mấy cái tổ trạch sao. Ta ở chỗ này nhẹ giọng hỏi ra tới lúc sau, liền thấy được trưởng quầy trên mặt bắt đầu biến hóa. Hắn vừa rồi còn ngồi thực ổn, ngay cả biểu tình cũng không biến hóa, chính là ta nói ra Hà gia có hai cái tòa nhà thời điểm, hắn lập tức liền nhíu hạ mày. Còn không phải là một cái tổ trạch, đây là tất cả mọi người biết đến, chẳng lẽ ngươi ngày hôm qua gặp cái gì? Chúng ta trở về thời điểm, mặc cho ai đều có thể nhìn đến là tao ngộ tới rồi cái gì, nếu như đi thật là Hà gia nhà cũ, như vậy kế tiếp liền không khả năng gặp được như vậy nhiều đồ vật, cũng không có khả năng cùng vài thứ kia đánh giá. Ngươi lời nói là muốn hỏi ta, ta chính là ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng chưa từng có người tìm ta nói qua loại chuyện này, đến nỗi Hà gia rốt cuộc có mấy cái nhà cũ, kia cũng không phải là chúng ta những người này hẳn là biết đến. Trường quay nhưng thật ra đẩy, liền đem chính mình tưởng trích sạch sẽ, nhưng chuyện như vậy là hắn tưởng là được sao. Ngày hôm qua chúng ta chính là gặp qua mấy người kia, còn có cùng nhau lại đây ăn cơm người, cái nào không có nhìn đến trưởng quầy ở bên trong tác dụng. Hiện tại trưởng quầy nói chính mình không biết, chẳng phải thành một kiện chê cười. Xem ra đối ngài đắc dụng thủ đoạn khác, ta phải nghiêm túc ngắm lại, dùng cái dạng gì đồ vật chiêu đãi ngươi, thật sự phương tiện một ít. Ta cũng không có uy hiếp hắn, chỉ là từ trong túi mặt móc ra một ít những thứ khác, đương trưởng quầy nhìn đến lúc sau. Lập tức liền có chút sinh khí. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, liền tính trực tiếp tới bức ta, ta cũng sẽ không nói xảy ra chuyện chân tướng. Hơn nữa các ngươi hiện tại sở trạm đều là địa bàn của ta, liền không sợ hãi ta một đều, có người lại đây sao? Ta không nghĩ tới bất quá là vài món tiểu ngoạn ý khiến cho trưởng quầy biến sắc mặt, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Nếu ta nói không thông ngài, vậy tìm một cái có thể nói đến thông, ngươi nếu là ở bên trong không có gặp được cái gì, hoặc là không có làm cái gì, nói ra ta chính là một chữ đều không tin. Ta vừa nói một bên nhìn về phía trường quầy, nếu là lại không thành thật, mấy thứ này khiến cho hắn tự mình thử xem. Trường quầy thấy ta bộ dáng này, chính là nghĩ tới chính mình lúc trước giúp mấy người kia, việc này lại nói tiếp thật sự cùng Hà Phủ có quan hệ. Ta chính là bang nhân truyền một câu, cũng chính là giúp bọn hắn nhiều lời một câu, lại nói việc này chính là Hà Phủ đại quản gia tìm tới muốn tới. Giống ta người như vậy, nào dám cự tuyệt, nói nữa, bọn họ thỉnh các ngươi cũng bất quá là vì tứ bà sự tình, dư lại ta liền không rõ ràng lắm. Ta nghe trưởng quầy như vậy giảng, lại xem hắn biểu tình là không có nói một câu nói dối, ngón tay còn ở trên bàn gõ gõ, tổng cảm thấy bên trong còn thiếu điểm cái gì. Tứ bà, đưa ta đồ vật, gần nhất chính là chuyến khắp, ngươi biết tứ bà khi nào trở về sao? Nói thời điểm, ta bất quá là vô tình thử một câu, kết quả phát hiện trưởng quầy không có trả lời. Xem ra hắn là thật sự không biết, chính là ta bên người sự tình, đến bây giờ cũng lý không ra một cái manh mối. Hơn nữa có ai muốn mượn Hà phủ nhà cũ sự tình tới tìm ta phiền toái? Ngươi chính là muốn tìm tứ bà cũng đến lại chờ một đoạn thời gian, bất quá các ngươi ngày thường nói chuyện, những người đó thanh âm rất lớn, nói không chừng có chút người nghe được lúc sau, sẽ đem tin tức này nói cho người khác, Hà gia người tưởng chỗ các ngươi cũng bình thường. Trường quay cảm thấy chính mình nói nhiều như vậy, liền tính lại nhiều vài câu cũng không cái gọi là, hắn cái này khách điếm tin tức từ trước đến nay lưu thông phi thường mau. Nếu là không cẩn thận, đó chính là họa từ khẩu nhập. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nói xong liền không tính toán lại cùng trưởng quầy ngồi xuống, cũng không tính toán lại dò hỏi khác. Trưởng quầy nhìn ta liền như vậy đi ra ngoài, bên người tiểu nhị nhìn thấy ta liền như vậy đi rồi, nhìn nhìn lại trưởng quầy không đã chịu một chút nguy hiểm, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phần 139. Đêm qua đối với hắn đánh sâu vào quá lớn, hiện tại nhìn đến ta gương mặt kia, nghĩ đến vẫn là đêm qua tình huống. Ta không biết chính mình ra tới là tìm thứ gì, chính là tới rồi tứ bà kia ra cửa hàng bên ngoài, thấy được cửa hàng môn vẫn như cũ đóng lại, ngày đó nói cho ta tình huống người kia, đến bây giờ cũng không thấy thân ảnh. Không có cảm giác được bên trong truyền ra tới âm khí, tổng cảm thấy tứ bà lần này đi ra ngoài, nói không chừng là có khác sự tình. Ở chỗ này suy nghĩ nửa ngày, cũng không lý ra một cái manh mối, nếu còn có bán tốt nhất vài thứ kia, ta tưởng chính mình khẳng định sẽ nhiều mua chút trở về. Sớm tại tứ bà nơi này mua trở về lá bừa, còn có khác trải qua lần trước toàn bộ dùng hết. Các ngươi biết nơi nào còn có bán này đó. Ta một bên hỏi một bên tìm qua đi, chính là thấy được kia ra mặt tiền cửa hàng, lại thấy được bày biện ở bên ngoài vài thứ kia, vẫn là đi vào. Đem ta ý đồ đến thuyết minh lúc sau, liền thấy được hắn cho ta lấy đồ vật thời điểm, cô y đánh giá ta hai mắt. Ngươi chính là cái kia đi theo tứ bà cùng nhau người đi, đúng rồi, tứ bà còn có chút đồ vật làm ta cho ngươi. Hắn nói thời điểm, không lưng từ bên trong lấy ra mấy trương giấy trắng, nhìn xem trên tờ giấy trắng mặt cái gì đều không có viết, ta dùng linh lực đi thử, cũng không có phát hiện có ích lợi gì. Không có lưu lại nói cái gì sao? Hoặc là không nói thêm gì, ngươi biết cái gì nàng khi nào trở về sao? Ta hỏi thời điểm, nhìn hắn, liền tưởng có một cái xác thực đáp án. Người này nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là hướng ta lắc lắc đầu, tứ bà sự tình từ trước đến nay thần bí, căn bản không có một người có thể nói đến rõ ràng, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Ta cầm mấy thứ này trở về đi, chính là dọc theo đường đi đều nghĩ đến tứ bà đưa tan này đó trang giấy là có giúp gì đó. Về tới kia ra cửa hàng, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt đã sớm tỉnh lại, ngay cả Dư Mộc Chu cũng đi theo đi tới dưới lầu. Xem ra một buổi tối nghỉ ngơi, bọn họ hai người hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng trên mặt kia tầng hôi bại chi sắc, có vẻ càng thêm rõ ràng, hoặc là nói chỉ cần một cái hiểu này đó người, cũng có thể nhìn ra tới, bọn họ đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Ngươi đi đâu, sáng sớm lên liền không có nhìn đến ngươi, là thật sự tính toán đem chúng ta ném xuống, chính mình một người đi sao? Liêu Thanh Nguyệt cảm giác thân thể tốt không sai biệt lắm. Nói chuyện ngữ khí cũng liền không có như vậy khách khí. Dư Mộc Chu tinh thần uể oải, thoạt nhìn dường như bị đại thương, hiện tại hắn có thể tỉnh lại, đều là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ta là đi ra ngoài mua vài thứ, các ngươi hai cái hiện tại cảm giác thế nào? Một hồi ăn xong rồi cơm, vẫn là cùng ta lại đây một chuyến, ta phải đem các ngươi trong cơ thể âm khí đuổi xong. Kỳ thật tốt nhất canh giờ hẳn là buổi trưa, hơn nữa ta nếu là ở chỗ này tắc pháp, không chừng sẽ có người cảm thấy tiểu đề đại tác phẩm. Liêu Thanh Nguyệt duỗi tay ở chính mình trái tim bộ vị cảm giác hạ, chính là không phát hiện có cái gì ngoài ý muốn, cũng không cảm giác được có cái gì không thích hợp. Ta trong cơ thể không có bất luận vấn đề gì, cũng chính là hắn hiện tại tương đối nghiêm trọng, không bằng ngươi liền trực tiếp đem hắn mang lên đi, cho hắn nhìn xem. Không nghĩ tới có một ngày cũng có thể ở Liêu Thanh Nguyệt trên người nhìn đến cái này. Ngày thường nàng chính là sự tình gì đều tưởng chính mình cái thứ nhất đi lên, hiện tại ngược lại sẽ thoái nhượng. Ta nhớ kỹ, nhưng ngươi ở trong thân thể âm khí cũng không có tán, ngươi nếu là không có gì không thoải mái cảm giác, liền chờ việc này chỗ xong rồi lại đến xem tình huống của ngươi. Ta có thể cảm giác được Liễu Thanh Nguyệt âm khí hẳn là bị thứ gì cấp bao ở, hoặc là nói Liễu Thanh Nguyệt hiện tại không cảm thấy có vấn đề, là trên người nàng sẽ có cái gì đó thứ tốt, liền tính ta muốn nhìn liếc mắt một cái, bất quá Liễu Thanh Nguyệt chính mình đều không rõ ràng lắm, lại như thế nào sẽ nói cho ta một tiếng. Kia hảo, liền phiền thoái ngươi ở bên ngoài thủ, một hồi nếu là có chuyện gì, ta sẽ trực tiếp kêu ngươi. Ta ý bảo Dư Mộc Chu đi theo ta cùng nhau lên lầu, Liễu Thanh Nguyệt liền lưu lại xử lý những việc này. Dư Mộc Chu ngay cả lên lầu cũng có vẻ đặc biệt cố sức, chính là hắn đến bây giờ ngược lại một chữ đều không có trách cứ quá ta. Ngươi đêm qua là giúp quá ta, bất quá ta hiện tại trong cơ thể có rất nhiều đồ vật đều giống ở đánh nhau, ta cảm thấy nơi này đều không thoải mái. Hắn tay ở chính mình trên người chỉ vào, chỉ cần cảm giác không thích hợp, đều sẽ nói cho ta một tiếng. Ngươi uống trước cái này đi vào, nhìn xem có hay không cái gì biến hóa. Ta nói thời điểm, ý bảo Dư Mộc Chu bưng lên tới liền uống, cũng đừng hỏi ta rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa ta vì hỗn hợp ra tới loại đồ vật này, cũng là phí rất lớn sức lực. Chính văn chương 150 vẽ bửa giấy. Dư Mộc Chu ngửi được thời điểm, liền cảm thấy hương vị có chút gay mũi, chính là nhìn đến ta ánh mắt, cũng chỉ có thể một hơi uống lên đi xuống. Lại uống nước, ta nhìn xem. Này đó đều là nhất hữu dụng xua đuổi âm khí biện pháp, nhưng ta hiện tại liền chờ biến hóa. 15 phút đi qua, Dư Mộc Chu trên mặt biểu tình vẫn như cũ không có biến, cả người vẫn là giống như trước giống nhau, liền như vậy ngồi, trên người sử không ra một chút sức lực, ngày thường có thể lớn tiếng nói chuyện, có thể cùng ta khắc khẩu, chính là tới rồi hiện tại, ngược lại cái gì đều không có. Không được, xem ra đắc dụng biện pháp khác, ta ngẫm lại. Nói như vậy, ta lại bắt đầu khác tính toán, trên người này khối ngọc bội đã sớm không có động tĩnh, chính là muốn cho nó đi hấp thụ ở Dư Mộc Chu trên người âm khí cũng có vẻ đặc biệt khó khăn. Này trương lá bùa chính ngươi cầm dùng, lại chờ ta một hồi. Ta cũng chỉ có thể đem phù cho hắn, liền tính chính mình có như vậy một điểm nhỏ tác dụng, nhưng một đang xem tới, cũng chỉ có thể trước chậm rãi tiến hành rồi. Ngươi là nếu muốn làm cái gì? Ta thân thể chính mình rõ ràng. Nếu không có cách nào, cũng liền cứ như vậy được. Dư Mộc Chu nhìn đến ta nôn nóng không có một tia biện pháp bộ dáng, lại ngẫm lại hiện tại bộ dáng này, chỉ là thở dài một tiếng. Hắn thật sự không phải tới kéo ta chân sau, hắn chỉ nghĩ giúp ta một ít vội, chính là ai biết đi vào lúc sau, chính mình ngược lại chúng chiêu. Không được, ngươi thật là muốn chết ở chỗ này, không nghĩ đi trở về, nếu không liền an tĩnh, đừng tới quấy rầy đến ta. Ta trong thanh âm mặt có nói không nên lời nghiêm túc, trong tay mặt bút cũng ở nghiêm túc họa. Trước kia còn thử họa quá loại này đuổi âm phù, nhưng chính mình trước kia gặp được nhiều là linh thể, căn bản không có cảm giác được loại đồ vật này, hiện tại xem ra vẫn là đến cái gì đều sẽ một ít. Ôm ý nghĩ như vậy, ta càng ngày càng chậm, mỗi một bước đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, đệ nhất chương không có ngoài ý muốn trực tiếp hỏng rồi, vẽ đến một nửa liền tự cháy. Thử lại đệ nhị chương. Không tin ta bộ dáng này còn sẽ không có cái kết quả. Liên tiếp họa phế đi năm trường, mua tới lá bùa mắt thấy dư lại không nhiều lắm, chính là ngẫm lại chuyện khác, ta lại thu hồi tầm mắt. Dư Mộc Chu liền như vậy ngồi xem, dường như một chút cũng không nề quyện, ta liền ở nơi đó họa phủ, hắn nghĩ tâm sự của mình. Trong phòng mặt trừ bỏ bút trên giấy mặt phát ra tới thanh âm ở ngoài, dư lại liền cái gì đều không có. Liêu Thanh Nguyệt ở dưới lầu đợi sau một lúc lâu. Chờ đến chính mình đều cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đẩy cửa ra đi đến. Dư Mộc Chu nhìn thấy ta không có ngẩng đầu, toàn bộ tâm thần đều ở những cái đó lá bùa mặt trên, cũng chỉ là làm cái thủ thế. Ta ở trong lòng mặt cho chính mình khuyến khích cố lên, chính là liên tiếp họa sai rồi nhiều như vậy, sớm đã có chút căng không nổi nữa. Này một chương, thành. Ta nói xong liền thấy được lá bùa bay tới bọn họ hai người trước mặt, cũng là vừa mới họa nghiêm túc. Căn bản không nghe được Liêu Thanh Nguyệt khi nào tiến vào. Làm gì vậy? Liêu Thanh Nguyệt rôi ra tay, lá bùa liền hóa thành một mảnh màu xanh lục ngôi sao, trực tiếp xâm nhập nàng trong cơ thể. Ta bị hiện tại biến hóa cấp dọa tới rồi, lại nhìn đến phiêu xuống dưới kia một trương dường như cho tàn đồ vật, càng thêm cảm thấy cái này phù, còn phải một lần nữa lại hỏa một trương. Vừa rồi kia một trương liền dùng ta như vậy nhiều linh lực, chính là hiện tại thân thể linh lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Lại có biện pháp nào có thể nhanh chóng khôi phục linh lực? Nghĩ tới nơi này, nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt trên mặt âm khí chậm rãi tiêu tán, nhưng Dư Mộc Chu trên người ngược lại tăng thêm vài phần. Vừa rồi bất quá là ít nói một câu, liền ra như vậy vấn đề. Dư Mộc Chu có thể cảm giác được từ Liêu Thanh Nguyệt trên người phát ra về điểm này khí thế, cũng có thể cảm giác được một tia nhẹ nhàng. Xem ra vừa rồi sở họa kia trương lá bùa thật đúng là cái thứ tốt. Ta cùng với Dư Mộc Chu liền như vậy nhìn chằm chằm Liêu Thanh Nguyệt xem, chờ đến nàng đem vừa rồi vài thứ kia đều hấp thu tiến vào lúc sau, mở mắt, lại duỗi thân cái lười eo, hoạt động hạ thân thể, kia trương lá bùa chính là cho nàng không ít chỗ tốt. Loại này lá bùa còn có sao? Có thể hay không lại nhiều cho ta mấy trương, thật thoải mái, đã lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Liêu Thanh Nguyệt mở to mắt, việc đầu tiên chính là chạy tới tìm ta muốn lá bùa. Ta cười như không cười nhìn nàng, ngược lại đem nàng xem đến trong lòng phát mau, dường như vừa rồi chính mình chính là chiếm người khác chỗ tốt. Ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt xem ta, là đã xảy ra sự tình gì, kia lá bùa lại là ngươi họa, lại họa một trường không phải được rồi. Liêu Thanh Nguyệt miệng có thể so đầu muốn mau một ít, nàng vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến kỳ tích phát sinh. Ngươi nói dễ dàng, ta thân thể linh lực đều dùng hết, hiện tại chính là tìm tới tốt nhất bổ sung linh lực đồ vật, cũng đến vài trương lá bùa tới dùng. Ta chính là nhàn nhạt nhắc nhở nàng, hơn nữa Dư Mộc Chu hiện tại là cái dạng gì tình huống, nàng so với ta rõ ràng. Ta hiện tại liền đào tiền đi mua, chỉ cần có thể để cho người khác đem đồ vật nhường cho ta, bao nhiêu tiền đều được. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến Dư Mộc Chu không nói gì thêm, lại thấy được ta cái dạng này, lập tức liền minh bạch lại đây, chính mình là cầm người khác đồ vật. Chúng ta mấy thứ này cũng là chú ý cơ duyên, hơn nữa giống như bây giờ biến hóa, cũng không phải nhân lực có thể khống chế. Hiện tại không có khả năng, nếu là muốn đem trong thân thể hắn âm khí đều đánh tan, cũng đến nhiều mấy chương loại này lá bùa, ta chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày thành công số lượng, nhưng chất lượng mặt trên nói liền không thể bảo đảm. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, Dư Mộc Chu hiện tại bộ dáng này, chúng ta nhưng đến chú ý. Liêu Thanh Nguyệt nghe xong ta nói, lập tức liền nhìn về phía ngồi ở một bên vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng. Trên người của ngươi âm khí lại tăng thêm, vừa rồi liền không nên ngồi ở chỗ kia. Ta có chút đau lòng, chính là Liêu Thanh Nguyệt cũng nghĩ đến hẳn là như thế nào bổ cứu, hoặc là nói nên dùng cái dạng gì biện pháp. Ta không có việc gì, các ngươi hai cái không cần vì một ít việc nhỏ xảo lên, này đó đều là ta tự nguyện, không bằng ta đi phía dưới phơi phơi. Một hồi nói không chừng thì tốt rồi. Dư Mộc Chu nói như vậy liền tính toán hướng dưới lầu đi đến, chính là hắn mỗi đi một bước liền có vẻ khó khăn dị thường, mỗi một bước trên người âm khí liền tăng thêm một phân, nếu là làm hắn lại như vậy đi xuống, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Đừng đi rồi, liền ở chỗ này từ từ, ta lại nghĩ cách trước khống chế được ngươi ở trong thân thể âm khí. Trước kia ta chính mình cũng có, bất quá chính là mấy lá bùa vấn đề, chính là hiện tại. Dùng đại lượng lá bùa, lại thử biện pháp khác, hắn ở trong thân thể âm khí dường như cùng nguyên bản sinh khí muốn dung hợp ở bên nhau. Ta không biết hẳn là như thế nào đem mấy thứ này cấp tách ra, cũng không biết nên dùng biện pháp gì, chính là suy nghĩ nửa ngày, vẫn như cũ không có một cái chuẩn xác đáp án. Liêu Thanh Nguyệt liền ở một bên đỡ Dư Mộc Chu, từ đêm qua bắt đầu liền cảm thấy bọn họ hai người có chút không bình thường, hiện tại xem ra ta cảm giác thật đúng là không có sai. Phần 140. Ta thân thể âm khí thật sự giống ngươi theo như lời nhiều như vậy. Chính là ta trầm độc trừ bỏ không nghe sai sự ở ngoài, dư lại không có gì không đúng. Dư Mộc Chu còn có thể bài trừ tới một cái tươi cười, tuy rằng nói hưu khí vô lực, nhưng ta nghĩ đến cái gì, vẫn là yêu cầu hắn giữ lại. Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy vừa rồi chính mình quá mức vui vẻ, cũng quá mức đắc ý. Sớm biết rằng là vì ngươi chuẩn bị đồ vật, ta liền không nên đứng ở nơi đó, nói không chừng đến bây giờ thân thể của ngươi thì tốt rồi. Dư Mộc Chu vẫy vây tay, hắn cũng tin tưởng nói mấy câu, cũng biết một chút sự tình không phải nhân lực có thể chống lại. Không có khả năng, ta hút vào linh thể so ngươi còn muốn nhiều, thân thể của ta cũng không có ngươi như vậy hảo, liền tính đem cơ hội này nhường cho ta, ngươi trong cơ thể âm khí cũng sẽ không tiêu tán, chúng ta hai cái bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lúc sau, còn không khỏi hút hạ cái mũi, nàng từ trước đến nay đều là thứ gì thích phải chính mình chiếm, liền tính chính mình không nghĩ muốn, đến lúc đó cũng không hy vọng để cho người khác nhúng chàm, chính là lần này ngược lại cảm thấy, chính mình trong cơ thể âm khí đã như vậy thiếu, liền tính không cần này trương lá bùa cũng giống nhau có thể hảo. Chính là hiện tại ngươi biến thành bộ dáng này, là ta nguyên nhân, ta phải nghĩ cách tìm người giúp ngươi xua đuổi trong cơ thể âm khí. Liêu Thanh Nguyệt đầu chính là nghĩ đến cái gì chính là cái gì, nàng mới sẽ không quản ta vừa rồi giải thích như vậy một đồng lớn, ở nàng xem ra, nếu không thể giúp bất luận cái gì một chút vội, vậy cách nơi này xa một chút. Ngươi nhanh lên họa, có phải hay không muốn yêu cầu gia tăng linh khí phủ, ta trên người có cái này, ngươi xem được chưa? Nếu là không được ta lại đi tìm khác. Nhìn đến nàng đem chính mình trên người đồ vật đều giải xuống dưới, ta lúc này mới cẩn thận đánh giá mặt trên đồ vật, nào một kiện thoạt nhìn đều không tiện nghi, nào một kiện thoạt nhìn đều có linh lực. Trước kia liền suy đoán trên người nàng có cái dạng nào bảo mệnh đồ vật, hiện tại xem ra ta lúc trước suy đoán không có vấn đề. Này mấy cái đều là ta hướng trước kia đại sư cầu tới, ngươi nhìn xem có hay không dùng, nếu là vô dụng, ta lại nghĩ cách đi tìm người khác. Liêu Thanh Nguyệt xem ta thưởng thức trong đó một cái vật nhỏ, nàng đều hận không thể đem giấy bút trực tiếp nhét vào ta trong tay mặt, làm ta hiện tại liền họa ra sở cần kia trương lá bùa tới. Không cần, ngươi mấy thứ này đều có thể dùng được với, nhưng nói rõ ràng, linh khí nếu là làm ta hút, về sau liền muốn cho mấy thứ này lại đến bảo mệnh kia đã có thể giữ không nổi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ta nói thời điểm, còn ở đánh giá Liêu Thanh Nguyệt thần sắc, nhìn đến nàng cắn chặt răng, lại suy nghĩ một hồi, phi thường khẳng định hướng ta gật gật đầu. Ngươi lớn mật yên tâm dùng, liền tính xảy ra vấn đề, cũng từ ta dốc hết sức chịu trách nhiệm, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Liêu Thanh Nguyệt quay đầu không hề xem trên bàn mấy thứ này, nói thật tới thời điểm, cũng chính là này đó bảo hộ chính mình, nhưng đưa ra đi cùng một cái mạng người tưởng so, vẫn là trước cứu người đi. Chờ hắn tỉnh lúc sau, ta sẽ nói cho hắn là người công lao. Ta không hề cùng Liễu Thanh Nguyệt khách khí, vội vàng đem mấy thứ này lấy ra tới có thể sử dụng, trực tiếp nhét vào Dư Mộc Chu trong tay mặt, dư lại dùng để bổ sung ta linh lực. Liễu Thanh Nguyệt trên người đã không có đồ vật, trong cơ thể linh lực vận chuyển, thoạt nhìn không có ăn nhiều ít mệt. Còn cần cái gì? Ta hiện tại liền giúp ngươi đi làm. Nàng cảm thấy có thể từ nơi đó trở về, đến đa tạ Dư Mộc Chu, nếu không phải hắn nói, chính mình cho dù có mấy thứ này bảo hộ, cũng sẽ rơi xuống khác kết cục. Ta nhìn nàng, nghĩ nghĩ không có gì yêu cầu, cũng liền lắc lắc đầu. Hiện tại có này đó thêm vào, thực mau liền họa ra một chương đuổi âm phủ, đương lá bùa bay đến Dư Mộc Chu trước mặt khi, liền thấy được trên người hắn đại lượng âm khí, hướng ra phía ngoài mặt khuếch tán. Chính văn chương 151 không nghĩ nháo đến quá cương. Đem Dư Mộc Chu trên người âm khí xua đuổi xong khi, lúc này mới làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, hai ngày này liền ngốc tại nơi này, không cần đi nơi nào. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm ở bên ngoài cùng trưởng quầy Liêu Thượng, thoạt nhìn Liêu còn rất vui sướng. Ta xuống dưới thời điểm, trưởng quầy cũng ngừng thanh âm, nhưng từ Liêu Thanh Nguyệt nơi đó biết đến sự tình cũng làm hắn kinh ngạc, trách không được ta ngày đó sáng sớm đặc biệt tới tìm hắn. Hỏi hắn rốt cuộc là cái dạng gì người làm. Các ngươi hai cái Liêu, ta đi nơi đó, còn có khách nhân yêu cầu chiêu đãi. Trường quay nói thời điểm, cũng liền cùng Liêu Thanh Nguyệt cười cười, đến nỗi ta đã sớm trở thành không thấy được giống nhau. Ta cũng không tức giận, trực tiếp ngồi xuống Liêu Thanh Nguyệt bên người, không hỏi nàng vừa rồi nói gì đó, chỉ là nhìn đến nàng biểu tình mang theo vài phần bất mãn. Ngươi biết rõ chúng ta đi ra ngoài sẽ gặp được cái gì phiền toái. Vì cái gì không thể trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng. Liêu Thanh Nguyệt chính là đem vừa rồi trưởng quầy nói toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa bọn họ ở khách điểm ở, cũng sẽ có một ít không có phương tiện địa phương, có trưởng quầy thay chúng ta nhọc lòng, miễn bản có bao nhiêu phương tiện. Ta nhìn ở nơi đó trang cái gì cũng không biết trưởng quầy, nhìn nhìn lại đối ta hiểu lầm Liêu Thanh Nguyệt. Hiện tại liền dư lại chúng ta mấy người này, chẳng lẽ không thể đoàn kết, ngược lại đã chịu người khác xúi giục. Nàng thật sự không hiểu sao. Nếu là ta có thể sớm biết rằng, ta nhất định sẽ nhắc nhở các ngươi, ta là nhất không hy vọng thấy như vậy một màn, ngươi minh bạch sao? Ta nói xong lúc sau liền xoay đầu đi không xem người khác, hiện tại có người tưởng nói như vậy cũng là có lý do. Nếu không phải chính mình trên người có tứ bà đưa tới đồ vật, như vậy ta kết quả cùng bọn họ hai cái căn bản không có cái gì khác nhau. Minh bạch cái gì? Phải biết rằng cái gì? Dù sao trưởng quầy đem hết thể đều nói ra, cũng chính là ngươi ở bên trong làm chuyện khác. Liêu Thanh Nguyệt tin tưởng vững chắc cũng chính là trưởng quầy nói rất đúng, xem ta tới rồi hiện tại còn không biết hối cải, còn ở nơi này tính toán khí nàng, nàng liền muốn cùng ta phân nói Dương Ưu. Ta có thể làm chuyện gì? Thật đúng là buồn cười, tính, chúng ta hai cái là thật sự nói không đến một khối, ngươi cứ ngồi ở chỗ này nghe người khác tiếp theo giảng, ta đi mặt khác địa phương nhìn xem. Cảm thấy chính mình tính tình cũng thật tốt quá, nếu là đặt ở trước kia, không chừng đều phải cùng nàng xào lên. Trường quay liền ở bên kia bồi khách khí, còn thường thường quan sát tình huống nơi này, nhìn đến chúng ta hai cái tan rã trong không vui, hắn không chạy ra nói vài câu lời hay, càng không có lại nhiều làm cái gì. Ngươi lại nghiêm túc nắm lại, rốt cuộc là cái gì nguyên vây, chúng ta đi thời điểm, ngươi còn có thể nhớ lại tới nói, đến lúc đó chúng ta bàn lại. Ta cảm thấy buổi tối đi ra ngoài, không chừng sẽ nhìn đến cùng trước kia không giống nhau đồ vật, hoặc là sẽ phát hiện khác. Hơn nữa cùng Liễu Thanh Nguyệt liền tính cường điệu lại nhiều số lần, nàng cũng sẽ cảm thấy ta giáp tâm hại người, chính là tính toán dẫn bọn hắn hai người cùng đi chịu chết. Tính, ta trở về nhìn xem Dư Mộc Chu hiện tại thế nào. Liễu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ cùng ta nháo quá cương, càng không nghĩ ở ngay lúc này, cùng ta chơi tính tình. Vừa rồi liền tính là trưởng quậy nói như vậy nhiều nói, nhưng nàng chỉ là cảm thấy ta ích kỷ, cũng không có cảm thấy ta lại làm sai cái gì. Hiện tại những người này chính là thích bộ dáng này, nếu là thật sự có thể nhớ do nói, kia đã có thể hảo. Trưởng quậy nghĩ đến lúc trước chính mình chính là tưởng cầu ta thân thủ họa một lá bừa, chính là ta qua lâu như vậy, vẫn là không đem đồ vật lấy ra tới, không phải tỏ vẻ ta một cái đều không nghĩ bán sao. Ngươi chính là bị người xem với con mắt khác cái kia cô nương, còn từ nơi đó chính mình ra tới. Ta không biết trước mặt này hai cái thoạt nhìn cao lớn thô kệch rốt cuộc là người nào, ngày thường cùng các nàng đều không có bất luận cái gì lui tới, nếu là ngày thường nói, còn có thể cùng bọn họ tâm sự, chính là nghe khẩu khí này, là tới tìm việc. Các ngươi nói chính là cái gì? Ta không quen biết vài vị, vẫn là phiền toái nhường một chút. Ta nói liền phải vòng qua bọn họ rời đi. Đại gia không quen biết, bọn họ ngăn đón ta là muốn làm cái gì. Này hai nữ nhân ngày thường cũng là làm việc tốn sức, kia cánh tay thô quả thực mau so thượng đùi, nhìn nhìn lại trên mặt dữ tợn, ta cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Tới hai người kia, chẳng lẽ là trưởng quầy nhận thức, cố ý tìm tới. Ngươi không quen biết chúng ta có biết ngươi, chúng ta tới tìm ngươi cũng bất quá là sở cầu một ít đồ vật, ngươi yên tâm có cầu với ngươi. Sẽ không đánh. Người này nói thời điểm, còn lộ ra chính mình thủ đoạn, nhìn đến này đó lúc sau, ta nhịn không được đều có chút kinh ngạc. Chính là người này liền tính ta có lại nhiều nói, cũng nói không thông các nàng, vừa rồi cùng trưởng quậy nhưng liêu không tốt, hắn khẳng định sẽ không tới giúp ta. Các ngươi rốt cuộc tìm ta cái gọi là chuyện gì? Nếu là không có phương tiện nói ra vậy quên đi. Ta còn có khác sự tình muốn nội, lại nói ở chỗ này. Cũng không có người biết là cái gì nguyên nhân. Như thế nào có thể tính? Tìm như vậy nhiều người, lúc này mới đã hỏi tới ngươi cùng tứ bà chi gian quan hệ, trừ bỏ ngươi nhưng không ai có thể làm cái này, cần thiết đem ngươi thỉnh về đi mới được. Bọn họ hai cái nói thời điểm, liền duỗi tay tới kéo ta, nhìn dáng vẻ ta nếu là không cùng nói, không chừng còn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Trước đừng túng ta, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi rốt cuộc là nơi nào? Rốt cuộc là ai phái tới, tìm ta có chuyện gì? Nơi nào còn sẽ cùng trước kia giống nhau ngây ngốc, người khác nói cái gì chính là cái gì, nếu là trở lên đương một lần, ta cảm thấy chính mình đều không cần ở chỗ này. Tìm ngươi có đại sự, chính là cứu mạng đại sự, nhà của chúng ta chủ tìm ngươi, chính là khó gặp một lần đại sự, nhanh lên thu thập đồ vật đi theo chúng ta cùng nhau đi. Hai người kia nói thời điểm, căn bản không cho phép ta chia tay. Một cái liền ở bên cạnh nhìn ta, một cái khác ngược lại nhìn bốn phía. Trường quay đều không có cùng hai người kia ánh mắt giao hội, cũng không có nói cho ta hai vị này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Các ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Ta cũng là có tính tình, liền như vậy túm, nếu là lại gạt ta đi như vậy địa phương, ta nhưng không vui. Không đi. Kia nhưng không khỏi các ngươi, có thể từ nơi đó trở về. Cái nào đều cần thiết đi theo chúng ta cùng đi, lần này chính là chuyện tốt, ngươi thật sự không tính toán đi theo cùng đi nghe một chút sao. Các nàng như vậy thô sử bà tử, làm cũng bất quá là một ít sự tình đơn giản, liền tính lại nói tiếp, kia cũng là mặt trên người sợ hai thỉnh không tới, tìm môn tìm bọn họ. Các ngươi rốt cuộc là nào một nhà? Muốn làm cái gì, vẫn là nói rõ ràng hảo. Ta nói thời điểm, vẫn là đứng ở nơi đó, tùy ý bọn họ lại như thế nào lôi kéo chính là không dao động. Chúng ta tình huống như vậy, đưa tới vô số người đôi mắt, bất quá bọn họ thấy được đứng ở ta bên người hai người kia, không có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Các ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta chính là sẽ không đi làm. Ta còn là có chính mình kia phân tâm tư, vẫn là có ý nghĩ của chính mình. Nếu là bất luận cái gì một người chạy đến nơi đây đều muốn đem ta cấp túng đi, như vậy kế tiếp tình huống, ta có phải hay không cho dù chết ở bên ngoài cũng không có người sẽ biết. Chúng ta là nơi này nổi tiếng nhất một nhà, nếu là ngươi không tin nói, có thể cho người đi theo chúng ta cùng đi, bảo đảm sẽ không làm cái gì, chính là thỉnh ngươi qua đi hỏi nói mấy câu sự tình, ngươi yên tâm. Nếu không phải các nàng hai cái sức lực đại, đối người không khách khí, cũng sẽ không đặc biệt đem các nàng hai cái phái ra. Hơn nữa đã từng nháo quỷ cái kia nhà cũ, chính là lúc trước nàng phái người đưa bọn họ đi vào, cho rằng đều có thể chết ở bên trong, không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Các ngươi liền là ai cho các ngươi tới đều không nói, ta lại như thế nào sẽ cùng các ngươi cùng đi. Lại nói tiếp cũng là chính mình trong lòng có chút sợ hãi, hiện tại thân thể không có khôi phục, trong cơ thể linh lực đều ở vận chuyển. Hiện tại liền tưởng từ những người này trong tay mặt chạy thoát, kia cũng là kiện chuyện khó khăn. Phần 141. Chỉ cần ngươi đi gặp tới rồi, liền biết thỉnh ngươi lại đây người là ai, hơn nữa hắn không cho chúng ta nói cho ngươi, liền sợ làm cho hoảng loạn. Bọn họ nói thời điểm, thanh âm không lớn, nhưng cũng là không nghĩ để cho người khác nghe được. Ta chỉ có thể đối thiên mắt trợn trắng, cũng không biết những người này nơi nào tới tự tin. Ta liền nghe được lời như vậy liền vui theo chân bọn họ cùng nhau đi. Trường quay nhìn đến chúng ta ở nơi đó đứng, lại phát hiện ta sắc mặt khó coi, chính là đứng như vậy lớn lên thời gian, vẫn là ở giằng co. Các ngươi thỉnh người qua đi liền nói cho nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho dù có cái gì không thỏa đáng địa phương, kia cũng đến trước tiên nói một tiếng không phải, cũng đến lưu lại cái lời nhắn mới đúng. Ta đứng ở chỗ này, vẫn là bảo trì cùng cái thái độ, dư lại những cái đó cũng không như thế nào quan trọng. Hai người kia không nghĩ tới chính mình vốn tưởng rằng rất đơn giản sự tình, đến bây giờ ngược lại trở nên như vậy phức tạp. Nếu bọn họ hai người dùng sức thực mau là có thể đem ta túm đi ra ngoài, chính là như vậy túm sau khi ra ngoài kết quả, ngược lại làm người cảm thấy có chút không vui. Nếu là gặp chân chính chủ tử, không có trả lời đi lên vấn đề, thái độ không tốt lời nói, bọn họ cũng sẽ đi theo ai phê. Chúng ta chính là Hà gia người, tưởng thỉnh ngươi qua đi, chúng ta thiếu gia chính là nghe nói ngươi đại tài, tưởng thỉnh ngươi thương lượng một chút sự tình. Bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm, tận lực hạ giọng, nhìn đến bốn phía thật nhiều người còn ở nhìn bọn hắn chằm chằm, cảm thấy vừa rồi nên trực tiếp đem người cấp túng đi. Ta đã sớm thượng quá như vậy đường, hiện tại Hà Cẩn căn bản không nhớ rõ ta là ai, hiện tại nói muốn thấy ta, căn bản chính là cái vui đùa lời nói. Các ngươi là muốn tìm ta tới báo thù đi, hoặc là muốn nhìn một chút ta nói những lời này đó lúc sau, ngược lại chọc đến các ngươi viên ngoại sinh khí, mới có thể tới tìm ta đi. Nghĩ tới lúc trước cái kia tình huống, lại nghĩ tới khác, cũng không khỏi cảm thán như vậy địa phương, chính mình chính là trốn đến nơi đó, cũng sẽ không thái bình. Đây chính là chúng ta thiếu gia tự mình nói, ngươi nhanh lên theo chúng ta đi, nếu là thật sự đi chậm, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Các nàng hai cái cùng ta lôi kéo một đoạn thời gian, hơn nữa thái độ rõ ràng có chút bất đồng, vừa mới bắt đầu còn mang theo vài phần nhẫn mại, chính là hiện tại xem ra, đã sớm muốn chạy, nhưng ngại với nào đó mệnh lệnh, còn phải ôn tồn cùng ta giao lưu. Ta sẽ không hối hận, chuyện này lòng ta bên trong rõ ràng, đến nỗi các ngươi hai cái rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy không liên quan chuyện của ta. Nếu ra không được, xoay người trở về cũng là khá tốt. Vốn dĩ tính toán lại đi bên ngoài nhìn xem, chính là hiện tại trở về vùi đầu ngủ là được. Các nàng hai cái không nghĩ tới đợi nửa ngày cư nhiên là cái dạng này kết quả, vội vàng tiến lên kéo lại ta. Chính văn chương 152 lo lắng. Các nàng hai cái không nghĩ tới đợi nửa ngày cư nhiên là cái dạng này kết quả, vội vàng tiến lên kéo lại ta. Đừng đi, đừng đi, chúng ta sự tình còn không có nói xong, ngươi như thế nào liền đi trở về. Các nàng hai cái vội vàng ngăn cản ta, từ đầu tới đuôi liền như vậy ngăn đón, dường như bọn họ lại thả lỏng, ta lại sẽ rời đi. Chúng ta việc này nói không đến cùng nhau, các ngươi giục người ta một câu không tin, nếu là mời ta đi làm chuyện gì, cũng không nên là cái dạng này thái độ. Ta chính là nhắc nhở bọn họ, cứ như vậy biểu tình, có ai không rõ? Chúng ta không phải ôn tồn ở cùng ngươi thương lượng sao? Chúng ta không đều nghĩ đến vừa rồi những cái đó sự tình, chúng ta hai cái nhưng không có lửa ngươi, vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Bọn họ hai cái tới nơi này mục đích chính là như thế, hiện tại nếu là không đi, còn không biết khi nào mới có thể rời đi. Bên ngoài sắc trời đã sớm tối sầm xuống dưới, không hoàn thành chuyện như vậy, trở về khẳng định sẽ bị mắng. Nghĩ đến ngày thường ở bên ngoài trước mặt biểu hiện, nghĩ lại bọn họ phía dưới những người này sở truyền lưu kia nói mấy câu, càng thêm cảm thấy lo lắng cho mình. Ta không nghĩ cùng mọi người đi, nếu là thật là Hà gia người tới mời ta, vậy phiền toái tìm cái có thể nói được với lời nói người tới, các ngươi bộ dáng này ta nhưng không tin. Trước kia liền thượng quá một lần đường, hiện tại còn ngây ngốc đi theo bọn họ đi, đến lúc đó nếu là gặp được như vậy phiền toái, người khác chạy thoát, ta nhưng không có biện pháp chạy. Chúng ta thật sự có thể lấy đồ vật cho ngươi xem, liền xem ở chúng ta phí nửa ngày miệng lưỡi, vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, nếu là lại ma đi xuống, chúng ta hôm nay buổi tối ai đều đừng nghĩ nghỉ ngơi. Các nàng hai người không đạt mục đích không bãi tùng, hơn nữa ta như vậy thái độ một chút cũng không phối hợp. Ta cảm thấy này hai cái căn bản là lấy không ra thực chất chứng cứ, cũng lấy không ra bất cứ thứ gì cho thấy chính mình tình huống. Loại này làm việc nặng người, ở bên ngoài chỉ cần lớn tiếng kêu một lần, có rất nhiều người đều sẽ nói mấy câu nói đó. Ta không biết các ngươi tìm ta rốt cuộc là vì cái gì, bất quá các ngươi chỉ bằng như vậy giảng ta có thể đi theo các ngươi cùng đi, kia cũng là đem ta xem đến quá nhẹ. Còn ở kiên trì ta chính mình cho rằng hẳn là sự tình, hơn nữa bọn họ hai người bộ dáng này thái độ, tuy rằng không có thật tốt, nhưng biểu tình cũng có vẻ có chút không kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc tưởng làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải một lần nữa tìm người đem ngươi thỉnh về đi sao? Các nàng hai cái thật là nói nửa ngày lời hay, hiện tại xem ra ta cư nhiên vẫn là như vậy thái độ, nếu là thật sự tính toán bộ dáng này, vậy không cần nhiều khách khí. Không cần lại phí miệng lưỡi, liền nàng bộ dáng này trực tiếp túm đi. Các nàng hai cái cho nhau xử một cái ánh mắt, liền tính toán túm ta hiện tại đi, nơi nào quản bên ngoài đã sớm đen. Nơi nào sẽ quản bên ngoài không có người, nên làm sự tình không có hoàn thành, bọn họ cũng có chút không cam lòng. Buông tay. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người cùng nhau đi xuống lầu, xem ra Liêu đến rất vui vẻ. Hai người kia không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, chính là hiện tại chúng ta, trừ phi chạy trốn đặc biệt mau, nếu không không có biện pháp đem ta cấp mang đi. Các ngươi đây là ở đoàn người, chẳng lẽ ở chỗ này liền không có một chút quy tắc? Không nghĩ cùng các ngươi đi, cường tún. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản đứng ở nơi đó xem náo nhiệt trưởng quầy, lúc này mới đứng dậy. Nếu là đem việc này náo lớn, về sau cũng không có người có lá gan dám đến nơi này, càng không có người dám chia tay. Chúng ta chính là thỉnh nàng đi theo cùng nhau qua đi, cũng không có cái gì ý xấu. Hơn nữa thỉnh nàng chính là rất nhiều người mong đều mong không tới, các ngươi vì cái gì không theo chúng ta đi. Cũng không biết là hai người kiêng ngốc. Vẫn là ở ngồi những người này đều minh bạch một ít đạo lý, nhìn đến hai người kia đều cảm thấy đầu có vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt đi tới chúng ta ba người trước mặt, trực tiếp rôi tay liền tại đây hai người cánh tay mặt trên chụp hạ. Còn không mau buông tay, hiện tại liền đi nơi nào đều nói không rõ, cho rằng liền các ngươi này vài câu là có thể làm hắn đi theo cùng nhau rời đi, các ngươi tưởng thật là chu đáo. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, xem ta biểu tình bên trong mang theo vài phần xem kịch vui cảm giác. Bất quá vừa rồi ta chính là cứu bọn họ, hơn nữa những người này tới thời điểm không có nói rõ là tới làm cái gì, liền như vậy muốn đem người mang đi, nằm mơ. Nếu các ngươi không tin, có thể cùng chúng ta cùng đi xem, nói những câu là thật. Các nàng hai cái phát hiện nguyên bản thực dễ dàng một việc, làm cho bọn họ làm lên ngược lại càng thêm khó khăn, không phải nói tốt nói mấy câu liền nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau đi sao. Cái gì là thật? Căn bản là một chút đều không là thật, cứ như vậy tử chính là lừa nàng đi làm cái gì. Vẫn là tưởng tính kế hảo, từ nàng đi làm chuyện khác. Liêu Thanh Nguyệt nhưng không tin các nàng theo như lời mỗi một câu, có người nào mời người khác dùng chính là như vậy bà tử. Thật đúng là một chút thể diện đều không nói, liền tính Hà gia tưởng cầu tứ bà đồ vật, kia cũng là nên có vài phần thừa ý. Sự tình gì? Chúng ta chính là thỉnh nàng qua đi hỏi nói mấy câu. Nhà của chúng ta chủ tử không có phương tiện, các ngươi nếu không tin, liền cùng chúng ta đi một chuyến. Bọn họ nói thời điểm, còn muốn đem người hướng bên ngoài túm, liền tưởng biểu hiện ra ngoài, các nàng theo như lời đều là thật sự, không mang một chút giả dối. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt còn dư Mộc Chu nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại liền dư lại chúng ta mấy người này, chính là bọn họ biểu tình bên trong là thật sự không có đang nói giả, hơn nữa lăn qua lộn lại liền như vậy một câu. Ngày mai các ngươi lại đến, chúng ta sẽ thu thập hảo đi theo cùng đi. Ta cũng là bị bọn họ ồn ào đến có chút phiền, nếu là nói thêm gì nữa, thật đúng là chính là một buổi tối đều không nghĩ làm ta nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối cần thiết cùng nhau, nếu là tới rồi ngày mai khó mà làm được. Các nàng còn nhớ rõ chủ tử dặn dò nói, hơn nữa xem ta thái độ, việc này nếu là hiện tại làm không tốt lời nói, nếu là đưa bọn họ đuổi ra đi, khó mà làm được. Liền thế nào cũng phải hôm nay buổi tối sao? Không thấy được tối lửa tắt đèn, các ngươi thật là tưởng mời ta đi qua. Ngày thường có người nào sẽ ở buổi tối mời khách? Ta nói thời điểm, nhìn về phía người bên cạnh, đại gia bắt đầu tự động não bổ, còn có người tưởng càng thêm khủng bố. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến như vậy trường hợp, càng thêm cảm thấy vẫn là hồi trên lầu mặt nghỉ ngơi tương đối hảo, liền tính bọn họ nói toạc một mép, chúng ta cũng sẽ không theo đi. Các ngươi thật sự không tin sao? Chúng ta có thể chứng minh cho các ngươi xem. Các nàng hai người lấy ra tới đồ vật, mọi người đều nhận thức, hơn nữa có thể xem đến minh bạch. Trường quay nhưng thật ra bị thứ này cấp hấp dẫn lực chú ý, trên mặt mang theo vài phần kích động, bất quá thực mau liền bảo trì bình tĩnh. Cái này là chúng ta lấy ra tới chứng minh chính mình đồ vật, ngươi chính là thấy rõ ràng, chúng ta mới không phải gạt người. Các nàng hai cái vốn dĩ không nghĩ lấy ra tới, chính là chúng ta lần nữa kéo dài thời gian, lần nữa tiến hành yêu cầu, kết quả không cần nói cũng biết, chính là không nghĩ đi theo bọn họ cùng nhau đi. Có ai có thể chứng minh các ngươi lấy ra tới đồ vật là thật sự, có ai có thể chứng minh? Trong tay các ngươi mặt đồ vật không chừng chính là từ nơi nào nhặt ra tới. Nhắc nhở bọn họ, hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt đối với như vậy xiếp, chính là xem rất rõ ràng. Dư Mộc Chu nghĩ đến chính mình lúc trước không phải cũng là đã làm những cái đó sự tình, còn muốn tìm người hiểu biết, thứ này mặt trên gì tự, nhưng cũng không giống như là bọn họ như vậy bà tử có thể lấy ra tới. Hai người kia vốn tưởng rằng lấy ra tới lúc sau, chúng ta liền sẽ đi theo đi, nhưng ai biết ngược lại bị bên người những người đó một đốn tổn hại. Này đó chính là chúng ta có thể lấy ra tới chứng minh đồ vật, các ngươi thấy được cũng nên đi theo chúng ta cùng nhau rời đi. Các nàng hai cái đến bây giờ vẫn là kiên trì chính mình ý kiến, ngay cả vừa rồi yêu cầu cũng không có biến hóa. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy hai người kia nếu không phải không có đầu chính là có chút buồn, rõ ràng người khác vừa thấy liền minh bạch, chính là các nàng cường điệu vài biến, ngay cả bình thường nói chuyện đều có vẻ có chút khó khăn. Chúng ta vẫn là vừa rồi câu nói kia, chính là tưởng đi theo các ngươi cùng nhau đi, không bằng đến ngày mai, các ngươi đến lúc đó tới, chúng ta nhất định đi theo đi. Ta nói cũng là có chút phiền, xem bọn họ bộ dáng, thật là không đạt mục đích không dừng tay, hoặc là nói không có hoàn thành chuyện này, bọn họ sẽ không trở về. Không được, cần thiết hôm nay buổi tối, hơn nữa chủ tử phân phó sự tình, cần thiết chấp hành. Các nàng hai cái con nề nếp, liền dường như cái gì ở phía sau đi theo giống nhau. Trường quay thấy chúng ta bộ dáng này đều đứng hai cái canh giờ, có thời gian này đã sớm đi theo đi rồi, nói không chừng đã sớm đã trở lại. Các ngươi liền thật sự tính toán hôm nay buổi tối cần thiết cùng đi. Nếu là không đi nói, các ngươi sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Cũng chỉ có bộ dáng này, các nàng mới có thể nghiêm túc chấp hành chuyện này. Các nàng hai cái nhưng không nghĩ rằng, hơn nữa phí nửa ngày miệng lưỡi, ngược lại cái gì đều không có mang đi, thật là quá phiền. Phần 142. Trường quay liền ở nơi đó, thấy vậy tình huống, lại xem bọn hắn biểu tình lúc này mới nói, không bằng khiến cho ta đi theo các ngươi cùng đi, trong tiệm mặt nếu là có người muốn nhìn náo nhiệt, vậy cùng nhau đi. Chúng ta còn không có đồng ý, phía sau những cái đó nhìn nửa ngày náo nhiệt, cũng tưởng làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào, liền tính toán đi theo rời đi. Chúng ta nhưng không đồng ý đi theo cùng đi, các ngươi nhưng đừng lầm. Nhắc nhở bọn họ đừng như vậy tử, chính là chúng ta bị những người đó vây quanh ở bên trong, kia hai người nhìn thấy đạt thành mục đích, đến nỗi mang đến nhiều người như vậy, đến lúc đó ở ngoài cửa cũng không có khả năng làm cho bọn họ đi vào. Lầm cái gì? Chúng ta chính là Hà Gia, cũng chính là các ngươi không tin mà thôi. Các nàng hai cái nói lên chính mình thân phận, có vẻ phá lệ tự hào. Trường quay biết kia đồ vật chính là Hà Gia người, chính là có ai sẽ dùng vật như vậy tới thỉnh người. Dọc theo đường đi đại gia náo nhiệt phi phàm, có chút người còn ở nơi đó lớn tiếng nói, liền tính tất cả mọi người đi xem náo nhiệt, kia cũng minh bạch kế tiếp sẽ là tình huống như thế nào. Tới rồi Hà phủ bên ngoài, này đó đi theo cùng nhau tới, ngược lại không có vài người vui đi theo đi vào. Chủ tử đã sớm sốt ruột chờ, các ngươi làm việc cũng quá chậm. Cửa chờ tiếp ứng hai người kia trách cứ các nàng liền một chút việc nhỏ đều làm không xong, chính là hai người kia cũng là có một bụng ủy khuất muốn giảng. Lại thấy được bên ngoài như vậy nhiều người, lại phát hiện còn có người theo bên người, lại cảm thấy việc này làm một chút cũng không tốt. Trở về lãnh phạt, liền bọn họ bộ dáng này, thật là được việc không đủ. Hai người kia đã đem chính mình sự tình làm thỏa đáng đương, dư lại cũng cứ giao cho người khác tới xử lý. Ba vị vẫn là bên trong thỉnh, cùng nhau tới vài vị liền phiền toái ở bên ngoài từ từ. Nói xong lúc sau, đi theo cùng nhau tới người, có chút liền tưởng tiến Hà phủ nhìn xem. Chính văn chương 153 lại tiến Hà phủ. Nói xong lúc sau, đi theo cùng nhau tới người, có chút liền tưởng tiến Hà phủ nhìn xem. Trước kia là xem qua bên trong đồ vật, nhưng là buổi tối thoạt nhìn cũng cùng trước kia trong lời đồn kia gian quỷ trạch không có gì khác nhau. Chúng ta ba người nếu tới rồi Hà phủ, hơn nữa tiến vào, cách cục cùng lần trước nhìn đến giống nhau như lúc. Không phải là lại đem chúng ta lừa tới, muốn cho chúng ta hỗ trợ đi. Liêu Thanh Nguyệt đối nơi này nhưng không có một chút ấn tượng tốt, lúc trước nếu không phải Dư Mộc Chu tự mình nói không chừng liền chết ở chỗ này. Liền tính trong tay mặt có lại nhiều đồ vật, cũng không có gì dùng. Không có khả năng, nhìn xem bốn phía có bao nhiêu người, có ai sẽ nhớ kỹ những cái đó sự tình, bọn họ lúc ấy không phải là nghĩ tinh kế chúng ta đi vào, căn bản không dự đoán được chúng ta có thể xuất hiện đi. Nói tới đây, ta nhìn đến không ít người ở đi lại, hơn nữa mọi người đều phi thường nghiêm túc, đây chính là huấn luyện đã lâu thành quả. Phía trước dẫn đường người cũng mặc kệ chúng ta ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chỉ là ở phía trước dẫn đường, đến nơi muốn đem chúng ta đưa tới nơi nào, ngược lại một chữ đều không có thổ lộ ra tới. Liên như vậy đi theo phía sau không ngừng đi tới, vòng qua vài điều trường khuyết, cũng không có nhìn đến muốn đi chính là nào một gian. Vài vị trong phòng mặt thỉnh. Sớm có người liền nửa bên ngoài cái kia mảnh cấp kéo ra, ý bảo chúng ta vài người đi vào đi. Chúng ta ba người không biết ở bên trong chờ rốt cuộc là cái gì, vẫn là đạp đi vào. Thấy được ngồi ở thượng thủ vị trí cái kia tuổi trẻ cô nương khi, chúng ta ba người ai đều không có gặp qua nàng, ai cũng không quen biết nàng. Hơn nữa ở đại buổi tối dùng như vậy biện pháp đem chúng ta mời đi theo, cũng cảm thấy có chút tiểu đề đại tác phẩm. Vài vị liền mời ngồi đi. Như vậy vãn thỉnh vài vị lại đây, cũng có chuyện tình muốn cùng vài vị thương lượng, cũng hy vọng vài vị xem ở mặt mũi mặt trên, chúng ta có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện. Nữ nhân nói lời nói thanh âm có vẻ như vậy ôn nhu, chính là xem nàng động tác, nhưng thật ra bên người đi theo những người đó, đều làm chúng ta có chút cảm giác, sẽ không giống nàng nói tốt như vậy. Vị tiên sinh này liền đi bên ngoài từ từ, người yên tâm chuyện này thực mau là có thể nói xong. Hơn nữa bọn họ thực mau là có thể đi theo cùng nhau trở về. Nàng cảm thấy chỉ cần chúng ta hai người nguyện ý phối hợp, đến lúc đó từ bỏ không thực tế ý niệm, như vậy dư lại tới sự tình, liền không cần chính mình lại phí miệng lưỡi. Dư Mộc Chu không yên tâm chúng ta hai người, hơn nữa nữ nhân này phía sau đi theo như vậy nhiều người, liền tính xảo lên chúng ta cũng không chiếm một chút tiện nghi. Ta liền ở chỗ này nghe, sẽ không cho ngươi tạo thành quá lớn vấn đề, nếu tin quá nói. Ta liền ở ngoài cửa mặt đứng, có chuyện gì các ngươi liền kêu một tiếng. Tuy rằng nữ nhân này nói khách khí, nhưng hắn vẫn là đi bên ngoài chờ chúng ta. Thỉnh hai vị tới cũng là nghe được một ít không tốt tin tức, tưởng hướng hai vị chứng thực chuyện này rốt cuộc là thật là giả. Hơn nữa lúc trước ngươi ở tiệc cưới mặt trên nói kia nói mấy câu, ta còn muốn nghe ngươi lại một lần nữa giảng một lần. Nàng nói thời điểm, ngữ khí vẫn như cũ mềm nhẹ. Chính là đi theo phía sau những người đó biểu hiện ra bọn họ khí thế, nếu là không ấn nàng nói đi làm, những người đó khẳng định lại đây sẽ yêu cầu cái kết quả. Không biết ngươi là ai? Hỏi cái này chút sự tình làm cái gì? Ta mở miệng, cố ý trang không biết nàng thân phận bộ dáng, kỳ thật ở vào Hà phủ, bên người lại có nhiều người như vậy đi theo, nhìn nhìn lại dư lại những người đó thái độ, nữ nhân này là ai đáp án đã sớm ra. Chính là ta không nghĩ liền dễ dàng như vậy nói ra. Đi theo nữ nhân này bên người vị nào thoạt nhìn rất tuổi trẻ nha hoàn nói, nàng là thiếu nãi nãi, các ngươi những người này nhớ kỹ. Liêu Thanh Nguyệt cùng ta ánh mắt giao lưu, mặc cho ai đều biết là chuyện như thế nào, hoặc là nói chúng ta bất quá là không có việc gì tìm việc, không lời nói tìm nói xong. Nguyên lai là ngươi, thật là thất lễ, này đại buổi tối mời chúng ta lại đây, cũng chính là nói cho chúng ta biết mấy câu nói đó, nếu không có chuyện khác, có phải hay không có thể cho phép chúng ta trước tiên trở về. Nghe như vậy nhàm chán đề tài, chúng ta cũng không nghĩ cùng một cái người xa lạ ngốc quá dài thời gian. Liền tính nàng hiện tại thân phận không bình thường, liền tính nàng hiện tại lại nói ra tới, chúng ta liền Hà Cẩn mặt đều không có nhìn thấy, nàng nói này đó chẳng phải là quá sớm sao. Tiểu Uyển vốn tưởng rằng chính mình dùng thân phận tới áp khẳng định sẽ làm chúng ta cúi đầu, chính là nhìn đến bộ dáng này lúc sau, lại cảm thấy chính mình phải nói rõ ràng mới là. Sự tình còn không có nói xong, hơn nữa hai vị cũng không có tỏ thái độ, thật vất vả thỉnh các ngươi ra tới, nơi nào có thể làm hai vị rời đi. Nàng nhìn chúng ta không có một chút tôn trọng, ngay cả biểu tình bên trong đều có mang theo vài tia buồn ngủ. Hiện tại sắc trời đã sớm tối sầm xuống dưới, cũng vì đem chúng ta cấp đi tìm tới, cũng là hoa không ít công phu. Vậy ngươi nói muốn cho chúng ta làm cái gì, hoặc là muốn cho chúng ta nói cái gì, chỉ cần nói ra, chúng ta nhất định sẽ ấn điều lệ làm việc. Ta cũng không nghĩ ở chỗ này cùng nàng nói quá nhiều vô nghĩa, cũng không nghĩ nhắc nhở nàng, như vậy tiểu nhân tâm nhãn, Hà Cẩn đều không có sốt ruột tới tìm ta, nàng ngược lại vội vã tuyên bố chính mình thân phận. Các ngươi về sau liền ly thiếu gia xa một ít, nếu là thấy được hắn cũng tận lực trốn xa, ta tưởng các ngươi ở như vậy chỗ ở, thế nào cũng nên ngẫm lại khác, nếu vài vị có cái gì muốn cho ta hỗ trợ, cũng có thể nói thẳng ra tới. Tiểu Huyền cảm thấy chính mình đối chúng ta đã thực khách khí, không có giống trước kia những người đó chỉ cần phát hiện một cái lập tức liền la to, bằng không liền nghĩ cách đem người cấp thu thập. Chúng ta hai cái cảm thấy Tiểu Huyền yêu cầu này căn bản không có khả năng, nhưng ở ngay lúc này, chúng ta liền Hà Cẩn mặt đều không có gặp được, nói những việc này, có thể hay không quá sớm. Vậy phiền thoái ngươi, chúng ta không có gì yêu cầu, nếu trừ bỏ chuyện này không có chuyện khác đi. Ta còn là hỏi Tiểu Huyền, nhưng đừng nhân tiểu thất đại, không nghĩ tới đính hôn hai người là có thể ở cùng một chỗ, xem bọn họ hai người bộ dáng, quan hệ cũng không tệ lắm. Chính là hy vọng các ngươi có thể lại đi đến xa một ít, chính là muốn đi bốn mùa thành, ta cũng có thể giúp các ngươi nghĩ cách, cũng có thể đưa các ngươi đi. Nàng nói chính là thiệt tình thành ý, hơn nữa chúng ta ở chỗ này một ngày không đi, nàng liền cảm thấy Hà Cẩn có một ngày cũng sẽ rời đi chính mình, vì bảo đảm chính mình an toàn, chỉ có bộ dáng này. Chúng ta hiện tại chính là ở làm một chút sự tình, chỉ cần những việc này xong xuôi lúc sau, liền sẽ không lại nhiều lưu lại. Ngươi hiện tại yêu cầu chúng ta ly gì thiếu gia xa một ít, nhưng ngươi đã quên lúc trước chính là có rất nhiều người đều muốn gả cấp gì thiếu gia. Liêu Thanh Nguyệt nghe được ta như vậy giảng, nhìn nhìn lại trước mặt cái kia sắc mặt biến đổi thất thường Tiểu Uyển, ngược lại cảm thấy việc này còn thật có khả năng. Không chừng người khác liền sẽ so với chúng ta sớm. Nói không chừng cái này Hà phủ bên trong có rất nhiều tưởng bò lên trên giường người. Đối chúng ta những người này buông lời hung ác, chẳng phải là buồn chưa điên đảo, nàng chỉ cần có thể quản hảo trong phủ mặt những người đó, dư lại sự tình liền không cần chúng ta tới thế nàng nhọc lòng. Tiểu Huyền nghĩ tới mấy ngày nay liền có chút người ỷ vào chính mình khuôn mặt cùng nàng đánh cạnh tranh, hậu trạch nơi này chính là thuộc về nàng. Tuy rằng nàng còn không có gả tiến vào, nhưng một ít hẳn là minh bạch sự tình. Hoặc là nói một ít chính mình nên biết đến đều biết đến rành mạch. Việc này liền không nhọc hai vị nhọc lòng, các ngươi chỉ cần đáp ứng rồi liền hảo, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, chúng ta lại làm khác tính toán. Tiểu Huyền đã sớm cùng những người đó nháo quá, cũng đã sớm cấp những người đó lập quy củ, thật đúng là cho rằng nàng không hiểu chuyện, hoặc là không rõ này giữa hai bên chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vậy là tốt rồi, biết cho chính mình tính toán liền hảo. Nếu gì thiếu gia không có tới tìm chúng ta nói, chúng ta sẽ không đi tìm hắn. Ta nói ra làm Tiểu Huyền yên tâm nói, Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến chính mình ngày thường cùng Hà Cẩn không có nhiều ít quan hệ, hơn nữa lưu lại nơi này cũng bất quá là muốn nhìn một chút những thứ khác, hiện tại có như vậy bảo đảm, tin tưởng nàng sẽ không lại đến tìm chúng ta. Vậy thỉnh hai vị đem lời này lại lặp lại một lần, ta cũng hảo yên tâm. Tiểu Huyền vẫn là để lại một chút tâm nhãn, nếu là thật sự ấn những người đó theo như lời, chính mình không chừng liền biến thành cái dạng gì người. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ấn nàng yêu cầu nói tiếp một lần, bất quá chúng ta đều không có đem việc này thật sự. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là suy nghĩ ứng dụng cái dạng gì thủ đoạn cùng Hà Cẩn gặp mặt, tìm người giúp chúng ta truyền lại tin tức. Không nghĩ tới ta ở trong yến hội mặt sở giảng những lời này đó, đem Tiểu Uyển cấp dọa tới rồi, chính là bọn họ hai cái chính là từ nhỏ trường đến đại, liền tính lại có khác, cũng sẽ không nói. Hiện tại liền hướng chúng ta những người này đưa ra yêu cầu, cũng không sợ hai đến lúc đó chuyện này bại lộ, để cho người khác biết. Hai vị thật đúng là sảng khoái, các ngươi về sau liền sẽ không lại Hà phủ chung quanh xuất hiện, chúng ta lời này chính là nói tốt, nếu là lại nhìn đến hai vị, kia cũng sẽ không là như bây giờ thái độ. Nàng nhưng không nghĩ về sau tái ngộ đến chúng ta, liền trực tiếp làm ra chuyện khác tới. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt đã sớm nhân không được, chính là miễn cưỡng đem những lời này nói lúc sau, cũng liền tính toán trở về. Bị Tiểu Uyển tự mình đưa ra tới thời điểm, liền thấy được Dư Mộc Chu ở nơi đó đứng, biểu tình bên trong mang theo vài phần hờ hững, ngẩng đầu nhìn không trung, chính là không có nhìn đến bất cứ thứ gì, liền như vậy an tĩnh đứng. Liêu Thanh Nguyệt nơi nào còn nhớ rõ chính mình cùng ở Tiểu Uyển trước mặt giảng qua cái gì, nơi nào còn nhớ rõ dư lại những cái đó sự, hiện tại thấy được hắn, trực tiếp chạy qua đi. Ngươi có phải hay không ở chỗ này chạm có chút lâu rồi, có phải hay không có chút mệt mỏi, ta liền cảm thấy căn bản không có tất yếu đem chúng ta cấp đi tìm tới, còn không phải là nói mấy câu thôi. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu quan hệ hiện tại chính là càng ngày càng tốt, ngay cả thái độ bên trong cũng mang theo vài phần vui vẻ. Phần 143. Ta đi theo mặt sau, đến nỗi vừa rồi Tiểu Uyển yêu cầu ta cũng sẽ không làm theo, liền tính những người đó lại thế nào, ta cũng sẽ không đi quản. Bất quá vào Hà Phủ không có nhìn đến Hà Cẩn, ngược lại làm ta có vài phần mất mát, hoặc là nói càng nhiều chính là có chút không tha. Phía trước còn có mấy người ở dẫn đường, mặc kệ là đi tới nơi nào đều sẽ có người nhắc nhở chúng ta hẳn là chú ý cái gì. Nhưng chúng ta vừa đi vừa liêu, đối với bọn họ theo như lời những việc cần chú ý, căn bản không để ở trong lòng. Bên kia dường như có mấy người, không bằng qua đi cùng nhau nhìn xem. Cũng chính là đi theo chúng ta cùng nhau tới những người đó cũng không biết vào được không có, bất quá là Tiểu Uyển muốn tìm chúng ta thôi. Là các ngươi, như thế nào sẽ nhanh như vậy tiến vào, trước kia chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Chúng ta nhìn đến người quen ngược lại ngẩn người, này vài vị chính là lúc ấy đi theo chúng ta cùng nhau tới, hơn nữa bọn họ lúc trước còn giúp quá chúng ta một ít tiểu vội. Chính văn chương 154 muốn một cái kết quả. Các ngươi cũng vào Hà Phủ sao? Bất quá lập tức liền phải nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là tìm khác cơ hội nói tiếp. Hắn nói thời điểm, thái độ có vẻ đặc biệt cẩn thận, dường như chúng ta nói thêm nữa vài câu bị người khác bắt được, liền gặp phải một loạt vấn đề. Hôm nào tới tìm các ngươi, chúng ta đi trước. Đánh xong này thanh tiếp đón, cũng liền không có người ở Hà Phủ nhiều lưu lại, ngẫm lại ngày thường nhìn đến những người đó, nghĩ lại đại gia gặp mặt khi tình huống, chuyện này lại nói tiếp cũng có trưởng quầy một phần lực. Chúng ta bị đưa ra tới thời điểm, nguyên bản đi theo cùng đi đến những người đó, hiện tại đều không thấy. Môn coi như chúng ta mặt sau, trực tiếp đóng lại. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại liền tưởng nghỉ ngơi, lan lộn lâu như vậy bất quá là nói mấy câu sự tình, thế nào cũng phải lại đến một cái kết quả. Các ngươi nói Tiểu Uyển vì cái gì tới tìm chúng ta, ngày thường chúng ta cũng không ở Hà Phủ chung quanh loạn chuyển. Nói nữa, chúng ta hiện tại liền Hà Cẩn mặt đều không có gặp được. Về sau muốn nói như thế nào phục hắn đem hắn mang đi. Nay thật đúng là một kiện nan đề, chính là lại tưởng cũng cảm thấy không có biện pháp khác. Trở về lúc sau lại làm tính toán, hơn nữa Hà Cẩn không có khả năng liền ở chỗ này vẫn luôn ngốc đi, dù sao cũng phải ra tới làm chút sự tình. Dư Mộc Chu không nói gì, đi theo chúng ta tới lâu như vậy, cũng ngây người thời gian dài như vậy, biết khi nào nói cái gì càng dễ dàng làm chúng ta tin tưởng. Liêu Thanh Nguyệt đối với Hà Cẩn không có gì ý tưởng, liền tính là lúc trước chính mình muốn cùng Hà Cẩn ở bên nhau, cũng không có khả năng chính diện đối thượng người khác. Ta cảm thấy chúng ta không bằng vào Hà Phủ, về sau liền ở Hà Cẩn bên người làm việc. Nếu không có Tiểu Uyển tìm chúng ta nói chuyện, đây chính là cái hảo biện pháp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Hà Phủ bên trong như vậy nhiều hạ nhân, hơn nữa Hà Cẩn bên người sai sự liền tính luân cũng không tới phiên chúng ta trước mặt. Nói không chừng còn sẽ bị phái đi hầu hạ Tiểu Uyển. Vào Hà Phủ có thể xác định sao? Bọn họ hai người nghe thế vấn đề đều cúi đầu, không có người dám xác định những việc này, hơn nữa không biết tổng mang theo như vậy một tia nghi hoặc là khó hiểu. Vẫn là đi về trước nghỉ ngơi, đến nỗi chúng ta đến lúc đó nên như thế nào cùng Hà Cẩn gặp mặt, chờ đến Hà Cẩn nghĩ thông suốt, nói không chừng hắn sẽ tự động tìm tới môn tới. Ta ôm như vậy thái độ vừa đi vừa liêu, ta không tin nói qua những cái đó sự tình đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Không biết là lời nói của ta quá vẹn toàn, vẫn là mấy ngày trước cho đại gia tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hiện tại cho dù có người tìm tới môn, sở cầu cũng bất quá chính là kia mấy cái lá bừa. Trường quay từ lần đó khuyên chúng ta đi theo người khác cùng nhau rời đi, cùng ta chi dàn quan hệ cũng không có như vậy hảo. Các ngươi là đi bên ngoài đi dạo, vẫn là tính toán đi địa phương khác nhìn xem. Tuy rằng chúng ta thái độ chẳng ra gì, nhưng trưởng quầy từ trước đến nay ra mặt dày, chúng ta làm những cái đó sự tình, có một bộ phận đều là trưởng quầy nói ra. Đi bên ngoài nhìn xem. Như vậy nhiều lần lúc sau mới phát hiện, chỉ cần nói chuyện không chú ý, liền sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Lại nói lần này có thể thu được Hà Cẩn phái người truyền đến tin tức, Bình tính toán cùng chúng ta mấy người này thấy một mặt, này cũng coi như là ở chỗ này thủ lâu như vậy một đại tiến bộ. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu từ kia chuyện về sau, hai người quan hệ ngược lại so với ta càng tốt, ngày thường nói chuyện đi đường, ngay cả ăn cơm, hai người đều ở bên nhau, ta cảm thấy không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ hai cái nói không chừng có thể quên rất sự tình trước kia, về sau liền thành một đôi. Gần nhất nghe nói bên ngoài tới rất nhiều người, nghe nói muốn tới tuyển người nào, ta xem ngươi hiện tại bộ dáng này liền rất thích hợp. Trường quay tin tức nhất linh thông, hơn nữa lời hắn nói cũng không phải không có mục đích. Tựa như bọn họ ba người, nữ nhân lớn lên xinh đẹp, nam nhân thoạt nhìn cũng là oai hùng bất phàm, làm cho bọn họ đi tham dự nói không chừng còn sẽ có cái hảo kết quả. Ngài liền nhìn lại có hay không chọn người thích hợp, chúng ta đi trước. Ta cùng với trưởng quay đánh xong tiếp đón. Toàn bộ chấn nhỏ bên trong sao có thể có đại sự. Một kiện hạt mẹ việc nhỏ đều có thể nhuộm đấm thành đại sự, loại này chọn lựa người sự tình, cũng không tới phiên chúng ta này đó người xứ khác. Chúng ta liền như vậy một đường đi qua đi, có thể hay không quá mệt mỏi, vẫn là ngẫm lại dùng biện pháp khác, bằng không liền lại thuê chiếc xe. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy mấy ngày này chính mình đi rồi rất nhiều lộ, cũng làm rất nhiều sự tình, hiện tại liền tính là chính mình lại đồng đi xuống, đều cảm thấy có chút mệt. Lại nói thấy Hà Cẩn chuyện như vậy, nàng cũng muốn đi xem tới rồi nơi này Hà Cẩn cùng chính mình nhìn đến có cái gì không giống nhau. Dư Mộc Chu tâm tình xem như nhất phức tạp một cái, hắn không nghĩ nhanh như vậy liền đạt thành chuyện này, lại không nghĩ ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, nếu muốn cho chúng ta hai nữ nhân đi gặp Hà Cẩn, hắn lại có chút không yên tâm. Dọc theo đường đi vừa nhìn, liền tính gặp thứ gì cũng tính toán hỏi lại vài câu, liền tính nhìn thấy gì cũng đến nhiều cùng người khác thương lượng. Chúng ta cùng sở hữu tới nơi này du ngoạn người giống nhau, xem mọi người đều thập phần tò mò, chúng ta cũng là giống nhau. Ngươi nhìn xem bên kia người thật nhiều, qua đi tìm hiểu dò hỏi hạ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liêu Thanh Nguyệt thấy được náo nhiệt liền tính chính mình tưởng tiến lên thấu, chính là suy nghĩ sau một lúc lâu, cảm thấy đi theo người khác tễ nửa ngày, không có ý tứ. Hẳn là có cái gì vấn đề, hoặc là có cái gì việc nhỏ. Chúng ta vẫn là xử lý chính mình sự tình quan trọng, liền tính gặp cái gì phiền toái, bị người khác triển kiệt nhưng thành phiền toái. Ta còn nhớ rõ lúc trước Hà Cẩn phái người tới khi bộ dáng, người nọ nói xong lời nói liền đi rồi. Địa điểm tuy rằng ra sao cần đính, lâu như vậy có thể nhìn thấy Hà Cẩn một mặt, thật đúng là khó khăn. Ngươi chính là sợ hãi chúng ta gặp được cái gì, ngươi không nghĩ đi xem, ta chính mình đi xem. Liêu Thanh Nguyệt chính là nghe được bên trong tiếng ồn ào âm. Tính toán chính mình lại đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dư Mộc Chu nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt một người tễ đi vào, hắn cũng ngượng ngùng đi theo ta ngốc tại cùng nhau, cũng liền trực tiếp đi vào, liền tính gặp sự tình gì, hắn cũng có thể giúp Liêu Thanh Nguyệt một phen. Rõ ràng chính là chúng ta trước tới, nơi này chính là chúng ta trước chiếm, hiện tại liền tưởng từ chúng ta trong tay mặt cướp đi này khối địa bàn, môn đều không có. Bất quá chính là thường thấy đã tới chậm, cầm trong tay mặt vài thứ kia tưởng chi rớt, hiện tại bị người khác chiếm, trong tay mặt đồ vật không có bán đi, mang đến đồ vật bị người khác cấp ném. Nơi này nhưng đều là địa bàn của ta, như thế nào đến bây giờ còn không biết. Ta chính là cùng mặt sau trưởng quầy nói tốt, cũng là đi theo hắn thương lượng quá, này địa bàn chính là của ta chính là đào tiền. Hắn nói thời điểm liền phải lôi kéo bên trong vị kia ra tới cho chính mình làm chứng. Cũng không phải người nào đều có thể ở chỗ này bày quán, hơn nữa quầy hàng phí chính mình đã sớm giao quá. Đào tiên có ai nhìn đến? Nói nữa chúng ta cùng Hà gia còn có thân thích quan hệ, ngươi liền thật sự tính toán về sau không ở nơi này tiếp tục bày quán, nếu là một hồi duy trì trật tự tới, ngươi chính là muốn chạy cũng đi không xong. Người này vừa rồi chính là bị xé tóc, hơn nữa bà phụ đánh nhau, có cái gì xem. Liêu Thanh Nguyệt trước kia liền kiến thức quá, không nghĩ tới một cái khác thời không cũng may mắn nhìn đến trường hợp như vậy. Cũng chính là những người này tầm mắt thấp, nếu là ta nói, chính mình bãi không được ngươi cũng đừng nghĩ bãi. Liêu Thanh Nguyệt liền ở chỗ này phát biểu chính mình cái nhìn, liền tính lại nhiều người xảo lên cũng cùng chúng ta không có quan hệ, lại ngẫm lại đại gia kế tiếp phải làm sự tình. Ngược lại cảm thấy cùng Hà Cẩn có quan hệ người, rốt cuộc có quan hệ gì? Xem đủ rồi sao? Không phát hiện có cái gì không đúng sao? Hiện tại tất cả mọi người bài trừ đi, như vậy nhiều người đều ở bên ngoài đứng, ngươi xem nửa ngày phát hiện cái gì? Nói chuyện thời điểm, liền nhìn nàng, biểu tình bên trong mang theo vài phần nghiêm túc. Liêu Thanh Nguyệt đối với vừa rồi chính mình bình dân hành động, cũng thấy tháp cắt khắc tới lúc sau cũng học không ít đồ vật ở trên người mình. Còn không phải là cãi nhau loại này việc nhỏ, cũng chính là cùng trước kia giống nhau, chúng ta cũng đừng ở chỗ này chậm trễ đi xuống, còn không nhanh lên đi tìm hắn, nếu là đi chậm, không có người chờ chúng ta đã có thể phiền toái. Nàng mới không nghĩ vừa rồi những người này cử chỉ làm nàng nhìn có chút tiếp thu không thích ứng, hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau, cũng liền có người thượng thủ đi kéo hai thanh, việc này cũng đều kết. Ngươi hiện tại còn biết, chính là hiện tại đi. Khoảng cách ước hảo thời gian có thể hay không có chút vãn. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, tiếp theo nếu là lại nhìn thấy gì, ngàn vạn đừng giống lúc này đây giống nhau, cái gì đều không quan tâm liền hướng phía trước tế. Dư Mộc Chu nhìn nhiều kia hai nữ nhân liếc mắt một cái, hắn chính là một cái cũng không quen biết, một cái cũng chưa thấy qua. Liền nói chúng ta không bằng liền tìm chiếc xe ngựa, trực tiếp qua đi, đến lúc đó liền tính thấy được Hà Cẩn, cũng có thể tìm cái lý do. Nàng mới lười đến tưởng chuyện khác, dù sao chính là chính mình như thế nào thoải mái, như thế nào lại đây, như thế nào phương tiện như thế nào làm. Ta nghĩ vậy mấy ngày cũng liền dựa vào kia mấy lá bùa, còn có như vậy một chút thu vào, chính là mấy ngày này còn không có đem Hà Cẩn ước ra tới, lại phải bỏ tiền, đốn rắc thịt đau. Ngươi cứ ngồi trên xe ngựa mặt, chính là như vậy thái độ, khó mà làm được, không bằng liền tưởng chuyện khác, như thế nào có thể tăng thu giảm chi. Gia tăng hạ thu vào. Trên người cũng chính là như vậy một chút tiền, hiện tại nếu là toàn bộ tiêu hết, dư lại đã có thể không còn có. Ngay cả ở trọ tiền, nếu là không hảo hảo kiếm ra tới, về sau cũng đừng nghĩ lại quá như vậy thoải mái. Chúng ta thật sự tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, lúc trước nên đồng ý trưởng quay đề nghị, hiện tại cầu ngươi lá bùa người là càng ngày càng nhiều, ngươi liền ở một bên nhiều họa, ta lại tưởng biện pháp khác cho ngươi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Chúng ta những người này đi đến nơi nào, còn có thể thiếu tiền. Liêu Thanh Nguyệt trước kia ở nhà mặt nhưng không vì loại chuyện này lo lắng quá, càng chưa làm qua những cái đó mất mặt sự tình, không nghĩ tới liền sơn cùng thủy tận đến nước này, thật sự như thế. Dư Mộc Chu cũng không nghĩ tới chúng ta bất quá là ở chỗ này lưu thời gian lâu rồi, hiện tại liền biến thành bộ dáng này, nếu là về sau Hà Cẩn không vui cùng chúng ta cùng nhau trở về, chẳng lẽ muốn ma chờ hắn đồng ý mới được sao? Ngắm lại nhiều như vậy thiên tới nay sinh hoạt, nghĩ lại về sau sự tình, cũng cảm thấy hắn một đại nam nhân khiến cho một nữ nhân tới dưỡng, chính mình như thế nào cảm thấy một chút ra mặt cũng không có. Ngươi nếu là không có tiền liền trước thời gian nói một tiếng, phải chú ý cái gì cũng nên nói cho chúng ta biết, chúng ta vẫn là thấy Hà Cẩn lúc sau, lại thương lượng về sau sự tình. Dư Mộc Chu cảm thấy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem Hà Cẩn thuyết phục, sau đó đem hắn mang đi. Phần 144. Chính văn chương 155 không cần ở việc nhỏ thượng dối rắm. Ta cũng cảm thấy chậm trễ nữa đi xuống, không chừng còn sẽ sinh ra đủ loại phiền toái. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là nhìn bốn phía hoàn cảnh, càng đi càng thêm hiện nơi này thực hẻo lánh, căn bản là không vài người. Ngươi nhớ không lầm sao? Hà Cẩn chính là ước chúng ta đến nơi đây tới. Không phải là người khác dùng Hà Cẩn tên tuổi tới ước chúng ta ra tới đi. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy có như vậy khả năng, chúng ta dựa theo ước định đã đến giờ lúc sau, ngược lại là người nào đều không có, trừ bỏ chúng ta vài người dư lại không có. Ta cảm thấy Hà Cẩn sẽ không dùng như vậy thủ đoạn tới chơi ta, cũng sẽ không dùng như vậy biện pháp tới nhắc nhở ta. Hắn ở Hà Phủ liền tính làm việc có chút không có phương tiện, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như vậy một chuyện. Chúng ta phân tán mở ra liền ở bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không không giống nhau, nhìn xem có hay không lưu lại đồ vật. Ta nhắc nhở bọn họ hai cái, không tin Hà Cẩn tại đây chuyện cũng sẽ hướng ta. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu liền ở một bên nhỏ giọng nói vài câu, ta cũng không biết bọn họ hai người rốt cuộc muốn nói cái gì. Chính là ta ở chỗ này dạo qua một vòng lúc sau, cái gì đều không có phát hiện, ngay cả những thứ khác cũng không có. Xem ra ta thật đúng là chính là bị người khác cấp lửa, hơn nữa gạt ta người kia chính là lúc trước bị người khác phái tới. Chúng ta bên kia đi tìm, căn bản không phát hiện Hà Cẩn rơi xuống, bằng không chính là ngươi nhớ lầm, bằng không chính là hắn lấy chúng ta làm trò cười. Liêu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ lại trải qua chuyện như vậy, cũng không nghĩ lại đi theo làm như vậy vô dụng công. Hơn nữa chúng ta ba người liền tính lại thế nào, cũng không cần người khác về điểm này trợ giúp. Hẳn là chính là ở chung quanh, lấy Hà Cẩn bộ dáng, hẳn là không phải lừa gạt ta. Đến bây giờ ta còn là tin tưởng Hà Cẩn không có cái này tất yếu. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt nhìn đến ta vẫn như cũ chấp nhất với kia sự tình, ngay cả trên mặt biểu tình đều là hiện mà ý kiến. Không có khả năng, hắn đã sớm đi rồi, ngươi liền lại nơi này tìm. Vẫn là trở về tiếp theo vẽ bừa đi. Liêu Thanh Nguyệt bất quá là nhắc nhở ta thấy rõ ràng tình huống hiện tại, bọn họ những người đó chính là muốn đem chúng ta đùa bỡn, cũng là không cần tốn nhiều sức. Huống chi hắn ở chỗ này địa vị, cùng lúc trước địa vị không sai biệt lắm, nói không chừng còn sẽ so trước kia địa vị càng cao một ít. Nghĩ tới nơi này, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi bọn họ hai cái khuyên bảo, có chút ủ rũ trở về đi. Không nghĩ tới Hà Cẩn hiện tại trở nên chúng ta đều không quen biết, trước kia cũng không phải là người như vậy. Ta nghĩ đã từng mặc kệ nói cái gì liền sẽ làm cái gì, nơi nào sẽ có như vậy tiểu xiếc. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy người đều là sẽ biến, tựa như chính mình lúc trước liền thích Hà Cẩn, chính là đến bây giờ ngược lại đối Dư Mộc Chu có một ít hảo cảm, ngay cả Dư Mộc Chu đối với ta những cái đó tiểu tâm tư, nàng đều có thể làm như không thấy. Trước kia bộ dáng cùng trước kia không giống nhau. Nói nữa, chúng ta hiện tại bộ dáng này, còn không phải là để cho người khác tới trêu chọc sao. Lần sau nếu là hắn lại truyền khẩu hơn tới, nói cho chính hắn lại đây, chúng ta nhưng không tính toán tới tìm hắn. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy thời gian sẽ thay đổi hết thảy, ngay cả trước kia quen thuộc người, tới rồi nào đó thời điểm, cũng sẽ biến thành một cái khác người xa lạ. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không không tìm xong, muốn hay không nhìn nhìn lại khác. Ta nhắc nhở bọn họ. Bốn phía tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng có một cái lộ, tuy rằng nói địa điểm là nơi này, hắn sợ hãi bị người khác phát hiện, trốn đi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Còn tìm, này bốn phía có chỗ nào là chúng ta không có tìm được, ngươi nhìn xem còn có cái gì là chúng ta không biết. Liêu Thanh Nguyệt liền cảm thấy ta thật là thích xen vào việc người khác, ngươi không ở trực tiếp xoay người chạy lấy người là được. Nơi này vừa nhìn qua đi đều có thể nhìn đến. Chính là tưởng giấu người cũng sẽ không ở nơi đó. Bất quá là ngón tay tùy ý chỉ hạ, liền thấy được có người từ nơi đó đứng lên, nhìn đến trên người hắn trang điểm, đối lập ngày thường hắn bộ dáng, cũng không khỏi làm nhân tâm bên trong một nhạc, không khỏi cười ra tiếng tới. Các ngươi xem, nơi đó thật là có người, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta phát hiện Liễu Thanh Nguyệt cư nhiên thất thần, nàng vừa rồi thật là vô tình, vừa rồi chính là ở nơi đó tìm nửa ngày cũng không có phát hiện. Như thế nào hiện tại ngược lại xuất hiện một bóng người. Mau hướng qua đi đi nha, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì, chúng ta nhanh lên. Nói chuyện thời điểm liền mang theo bọn họ hai cái hướng bên kia chạy. Từ phía sau đứng lên người này chính là chúng ta lại đây tìm Hà Cẩn, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, cư nhiên tránh ở nơi đó là muốn cùng chúng ta trốn sao. Ngươi như thế nào ở chỗ này, chính là nhìn đến chúng ta ra tới, cũng đến nhắc nhở chúng ta một tiếng. Vừa rồi xem ngươi không phải ở chỗ này đi. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại đối Hà Cẩn không có trước kia cái loại này ý tưởng, nói chuyện cũng càng không thế nào để ý. Hà Cẩn trên người ăn mặc chính là bọn họ Hà Phủ gia đình quần áo, tuy rằng mặc ở trên người hắn, chính là không có ngăn trở hắn một chút quang. Vẫn là trước kia nhìn đến kia phúc bộ dáng, ngay cả khí chất cũng so trước kia muốn tốt một chút. Hắn ánh mắt lập tức liền cùng ta đối thượng một lần ta bất quá là nói vài câu. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ta thỉnh ngươi tới, là tưởng thỉnh ngươi nói cho ta chuyện khác, ta không muốn nghe người khác theo như lời những cái đó, ta tổng cảm thấy chính mình có chút ký ức không ở. Hà Cẩn cảm thấy chính mình có quan trọng ký ức biến mất không thấy, tuy rằng bên người như vậy nhiều người đều nói cho hắn, hắn từ nhỏ đến lớn đều là cái ngốc tử, chính là hắn cảm thấy chính mình nhân sinh không nên là như vậy, chính mình hẳn là nhớ kỹ đồ vật không phải này đó. Cũng là ở lần đó gặp qua nàng lúc sau, đối với chính mình trước kia sinh ra nồng đậm hứng thú, liền tính chính mình lại nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra được. Ngay cả hỏi từ nhỏ hầu hạ chính mình lớn lên những người đó, cũng không ai có thể nói cho hắn chuẩn xác đáp án. Ngươi là thật sự không nhớ rõ, vẫn là tưởng lừa pha chúng ta đồng tình, hoặc là nói ngươi là tính toán từ chúng ta trong miệng mặt nghe được điểm cái gì. Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở Hà Cẩn trước mặt, lớn lên cùng trước kia giống nhau như lúc, xác định không có tìm lầm người, liền tính hắn hiện tại nghĩ không ra, về sau cũng có nhớ tới một ngày. Các ngươi rốt cuộc cùng ta trước kia có quan hệ gì? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cảm thấy ngươi đối với ta tới nói phi thường quan trọng. Hà Cẩn chỉ là thuận theo bổn ý, tuy rằng rất nhiều chuyện chính mình đều không nhớ rõ, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình chỗ đã thấy không nhất định là chính mình đã từng sinh hoạt. Ta không biết hẳn là khóc hay nên cười, cũng không biết hẳn là khuyên như thế nào hắn. Việc này lại nói tiếp thật sự rất phức tạp, chính là nhìn đến đứng ở bên cạnh giường như những việc này đều cùng nàng không có quan hệ, nhìn nhìn lại Dư Mộc Chu, hắn bất quá là túi đầu ở nơi đó nghiêm túc nghĩ. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta có loại quen thuộc cảm giác, chính là ta nhìn đến ngươi lúc sau, ta liền không nghĩ làm ngươi đi. Hà Cẩn mấy ngày này bên trong cũng là nghiêm túc tìm đáp án, chính là không có bất luận cái gì kết quả. Liên tính chính mình trước kia cùng nàng từng có một đoạn, chính là hiện tại xem hắn ánh mắt cũng không nên là như thế. Ngươi thật sự không nhớ rõ, ta ngày đó hỏi ngươi nói, cũng bất quá là chúng ta lúc trước mới vừa gặp mặt khi theo như lời nói, cũng là ngươi không nhớ rõ. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần mất mát. Linh hồn của hắn là ta thâm ái người kia, chính là hiện tại hắn cái dạng này, ta lại không đành lòng nói cho hắn những cái đó sự tình chân tướng. Không có một cái có thể thực dễ dàng tiếp thu những việc này, cũng không ai có thể tiếp thu ta sắp sửa nói. Nếu ta có thể nhớ rõ khởi ngươi, lại như thế nào sẽ tiêu phí như vậy lớn lên tính tiền, chính là ta thật sự không nhớ rõ, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì một hai phải tra tấn ta, liền cho ta một cái thông khoái, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nói thời điểm, mang theo vài phần bất mãn, sầu muộn. Từ đính hôn về sau, phát hiện chính mình đối với đã từng thích Tiểu Huyền đều sinh ra một loại không thể tiếp xúc cảm giác, hơn nữa hắn cùng Tiểu Huyền càng tiếp cận, có đôi khi xuyên thấu qua Tiểu Huyền đều dường như đang xem một người khác. Ngươi thật sự có thể nhớ tới sự tình trước kia sao? Ngươi thật sự nhớ rõ những cái đó sao? Không đúng, ngươi cái gì cũng không biết. Ta không biết hẳn là như thế nào mở miệng, như vậy chuyện quan trọng, chỉ cần nói cho hắn, hắn tuyệt đối không tiếp thu được. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta cùng với Hà Cẩn hai người không có nói đến trọng điểm, chỉ ở một ít chuyện nhỏ mặt trên rối rắm. Chúng ta chính là vì tìm ngươi, đặc biệt chạy tới, hơn nữa ngươi đã không có trước kia ký ức, chúng ta chính là muốn đem ngươi mang về, ngươi không phải nơi này người. Hà Cẩn nghe được lời này, lập tức liền sửng sốt tới, hắn không phải nơi này người, từ nhỏ đến lớn, cũng không có dám cùng chính mình khai như vậy vui đùa. Hắn nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt chờ nàng tiếp tục giảng, chính là Liêu Thanh Nguyệt nói xong này đó lúc sau, liền cái gì đều không có nói, ngay cả trên mặt biểu tình cũng không có biến. Hà Cẩn lại nhìn về phía ta, biết chính mình hướng ta trước mặt đi một chút, chỉ cần chạm vào, hắn liền không nghĩ buông tay. Ta có chút dở khóc dở cười thấy hắn như thế biểu tình, lại có chút cảm xúc, hắn cư nhiên liền lời nói đều không có giảng, liền như vậy cùng ta nắm lấy. Ngươi với ta mà nói rất quan trọng, bằng không ngươi theo ta đi, bằng không liền nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi vừa rồi nói đều đem ta cấp nháo hồ đồ, thật sự giống các ngươi theo như lời như vậy. Hà Cẩn cảm thấy như thế hoảng đường sự tình sao có thể là thật sự, chính mình từ nhỏ trường đến đại, liền tính trước kia là ngốc tử, nhưng cũng trước nay không cảm thấy chính mình không phải nơi này người. Nàng vừa rồi theo như lời những câu là thật, ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi hẳn là cùng chúng ta trở về. Ta thanh âm vang lên, ta cũng không có dùng sức đem chính mình tay rút về tới, cũng vô dụng lực lại làm khác. Trở về. Nơi này chính là nhà của ta, ta hẳn là về nơi đó đi, tựa như các ngươi vừa rồi theo như lời, là một cái khác thời không người. Hà Cẩn cảm thấy việc này càng nói càng huyền, hơn nữa lớn như vậy cũng là lần đầu nhìn đến chúng ta loại này xuyên qua vài cái thời không, chạy tới tìm hắn. Đúng vậy, chúng ta theo như lời đều là thật sự, ngươi là có chút không tiếp thu được, nhưng thời gian lâu rồi, ngươi liền minh bạch. Chúng ta ba người liền như vậy đứng ở Hà Cẩn trước mặt, tuy rằng hắn bắt đầu vẫn luôn cảm thấy chúng ta quan hệ thực thân thiết, chính là hiện tại nghe được như vậy kết quả, lại có chút không thể thích ứng. Minh bạch. Minh bạch cái gì? Các ngươi theo như lời ta một chữ đều nghe không rõ, các ngươi là đang lừa đúng không? Chính là muốn cho ta nghe các ngươi rốt cuộc tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Hoặc là nói các ngươi rốt cuộc gạt ta, có thể có cái gì tốt kết quả? Hà Cẩn phản ứng đầu tiên khiến cho chúng ta ba người có chút không tiếp thu được, ai cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Chính văn chương 156 bỏ lỡ một hồi tuồng. Các ngươi về sau không cần lại đến tìm ta, liền tính ta lúc trước cùng các ngươi quan hệ đặc biệt hảo, nhưng hiện tại, ta căn bản không quen biết các ngươi, căn bản không biết các ngươi, chính là không hiểu ra sao những lời này đó. Hắn không tính toán lại nghe chúng ta tiếp tục lung tung nói tiếp, cũng không tính toán lại rút ra thời gian.